Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Để hai tên thanh niên một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Đây chính là đại hoàng tử a, quả nhiên nắm giữ đại trí tuệ, bực này lòng dạ không phải bọn họ đủ khả năng nói bừa suy đoán. Nói thế nào nhân ra là đại hoàng tử đây? Tốt, các ngươi không cần học tập những này, những đạo lý này, đều là ta dần dần lĩnh ngộ ra đến, bất quá các ngươi học tập những thứ vô dụng này. Các ngươi cần làm, chính là nghĩ hết biện pháp tăng lên chính mình tu vi. Sau này ta cho các ngươi chỉ điểm sai lầm, mà các ngươi chỉ cần phụ trách thay bản hoàng tử khai cương khoách thổ. Động thủ sự tình các ngươi đến, động não sự tình ta tới. Từ Phong vỗ bên cạnh hai vị thanh niên bả vai cười nói. Mà cái kia hai vị thanh niên thì cũng cười gật đầu. Bọn họ lão cha chính là nghe lệnh của đế tôn, cũng coi là đế tôn số một tay chân. Hiện tại đại hoàng tử là đế tôn nhi tử, bọn họ cũng coi là thừa kế nghiệp cha, trở thành đại hoàng tử số một tay chân. Chương 4225, con đường vô địch chính mình sự tình chính mình làm. Tiểu tử, danh ngạch của ngươi thiếu một cái. Lý Tiêu Giao cùng bao tiểu thâu Vương Thiên lần lượt bước vào sinh địa về sau, Diệp Lâm cũng đi theo phía sau bọn họ, đợi đến Diệp Lâm muốn bước vào sinh địa thời điểm, lại bị ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh không bên trong cái kia một thân ảnh đang theo dõi chính mình. Trên bả vai Tâm Du. Tiền bối, hắn chỉ là vãn bối sủng vật, vậy cũng là. Diệp Lâm vô cùng ngạc nhiên nhìn xem phía trên thủ hộ giả thần sắc kinh ngạc nói. Tâm Du chỉ có thể coi là chính mình sủng vật, hắn cũng cần một cái danh ngạch. Kim tiên cảnh giới sủng vật. Nghe vậy, Diệp Lâm im lặng. Mình ngược lại là lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Từ đầu đến cuối đều không có đem Tâm Du để ở trong lòng. Tại hắn cho rằng Tâm Du chính là một cái sủng vật mà thôi, thậm chí ngay cả lời cũng sẽ không nói, cái này cũng muốn một cái danh ngạch. Rơi vào đường cùng, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng trên bả vai Tâm Du. Tâm Du, hôm nay ta đến dạy ngươi đạo lý đầu tiên, chính mình sự tình chính mình làm. Ngươi không có danh ngạch, hiện tại cái này danh ngạch cần chính ngươi đi thu hoạch. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể làm tới một cái danh ngạch, ngươi liền tính thành công. Diệp Lâm vỗ vỗ Tâm Du cái đầu nhỏ thấp giọng nói. Tâm Du chính là kim tiên cảnh giới, cái này danh ngạch cũng liền không cần hắn đi phí công phu. Mà Tâm Du tựa như minh bạch Diệp Lâm ý tứ đồng dạng đột nhiên đứng lên, sau đó nhảy lên thật cao hướng về sinh lộ bên trên chạy nhanh mà đi. Chạy chạy, một đạo bạch quang bao phủ Tâm Du toàn thân, tại bạch quang bao phủ xuống, Tâm Du thân thể nháy mắt biến lớn. Ngao ô! Theo Tâm Du ngửa đầu gào thét một tiếng, sau đó biến mất tại Diệp Lâm tầm mắt bên trong. Kim tiên! Đợi đến Diệp Lâm đi tới sinh địa về sau, bao tiểu thâu thần sắc nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn lúc đầu cho rằng đây chẳng qua là Diệp Lâm trong lúc rảnh rỗi tìm tới một cái sủng vật mà thôi, thoạt nhìn còn thật đáng yêu. Mà bây giờ, người nói cho ta cái này đáng yêu ra hỏa là kim tiên cảnh giới. Lần này bao tiểu thâu hoàn toàn phục, quả nhiên, có khả năng bị Diệp Lâm mang theo bên người, không có một cái đơn giản. Hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Lý Tiêu Giao nhíu mày nói. Hắn lúc trước cũng cho rằng đây chẳng qua là Diệp Lâm chộp tới một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, thế nhưng hiện tại không đồng dạng. Cái kia đồ chơi nhỏ là kim tiên tu vi, cũng coi là bọn họ một thành viên, cứ như vậy bỏ mặc hắn một cái đi, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Sẽ không, Tâm Du có thể không phải là các ngươi mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Diệp Lâm đối với mọi người khẽ cười một tiếng nói. Tâm Du bảng cực kỳ không đơn giản. Nếu là hiện tại liền một cái nho nhỏ danh ngạch cũng không lấy được, Diệp Lâm cũng phải đối Tâm Du một lần nữa định vị một cái. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm mấy người trước người xuất hiện một cái lệnh bài kia là toàn thân đen nhánh, phía trên vẽ từng đạo phù văn thần bí. Mặt ngoài càng là tản ra từng trận ánh sáng nhạt. 3.000 năm về sau thông hướng khu vực thứ hai truyền tống đại trận mở ra, nắm giữ vật này mới có thể thông qua truyền tống trận, đem vật này cầm cẩn thận. Nếu là ném đi hay là bị người đoạt, vậy nhưng đừng đến tìm ta. Ba trong vòng ngàn năm, lần lượt sẽ có bí cảnh giáng lâm, nắm giữ lệnh bài người có thể dẫn đầu tiến vào. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến thủ hộ giả cái kia cực kỳ nghiêm túc âm thanh. Diệp Lâm lúc này mới ý thức được cái này khu vực thứ ba khảo hạch đáng sợ. Xa xôi chi địa khảo hạch mặc dù thoạt nhìn hung hiểm, thế nhưng một khi thông quan, tự nhiên không lo. Mà bây giờ, tuyệt địa là cửa thứ nhất, sinh lộ là cửa thứ hai. 3.000 năm là cửa thứ ba. Ba cái cửa ải bên trong, một khi bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, người đều sẽ đánh mất danh ngạch, mất đi tiến về khu vực thứ hai tư cách. Chương 4226, con đường vô địch như thế cuốn. Cửa thứ nhất săn giết thiên ma, dù sao cũng phải đến nói vẫn tương đối an toàn dễ dàng, chỉ cần nắm giữ thiên ma nhược điểm, vận dụng tốt nhược điểm này về sau liền có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Mà còn cửa thứ nhất còn cấm chỉ chém giết. Cửa thứ hai liền tương đối khó, đó chính là muốn thông qua sinh lộ, đem đến chém giết. Diệp Lâm là thiên thời địa lợi nhân hòa đều an bài ở cùng một chỗ, mà còn Diệp Lâm vẫn là ở vào dẫn trước địa vị, những tên kia cũng không muốn đột nhiên đem Diệp Lâm cho làm mất lòng. Cái này nếu là thời gian càng ngày càng dài, chém giết cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng hoàn toàn chính là liều mạng. Mà cửa thứ ba chính là cái này 3.000 năm. 3.000 năm khó khăn nhất, muốn giữ vững lệnh bài của mình, nhất định phải là ngạnh thực lực. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến những người khác vì làm tới ngươi lệnh bài trong tay sẽ dùng phương pháp gì, cho nên nhất định muốn thật tốt đảm bảo, hơi một cái không chú ý lệnh bài liền không có. Ngươi nói trốn tại một cái không có người biết địa phương không phải. Đó cũng không phải là như thế dễ dàng, trốn đi nói nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực không dễ dàng. Bởi vì ba trong vòng ngàn năm các đại bí cảnh giáng lâm, nếu là ngươi có thể nhịn không tiến vào bí cảnh mà trốn đi, vậy coi như ta không nói. Bí cảnh mở ra, chính là vì hấp dẫn các lộ thiên kiêu, những cái kia nắm giữ lệnh bài thiên kiêu tự nhiên sẽ trở thành bánh trái thơm ngon. Mà còn ở trong đó, thậm chí còn có một chút từ đầu đến cuối không có tới đến tàng thiên thánh địa thiên kiêu đến cướp đoạt. Bởi như vậy, trong đó tất nhiên có rất nhiều người không gánh nổi lệnh bài của mình, sau đó thừa cơ chui vào khu vực thứ hai. Bất quá đây cũng là nhất là tinh minh địa phương. Ngươi không gánh nổi lệnh bài bị người ta lấy được, cho dù nhân gia không bằng ngươi trà trộn đi vào khu vực thứ hai, lấy hắn thực lực, tuyệt đối tại khu vực thứ hai lăn lộn không được bao lâu. Ngược lại những cái kia bảo vệ lệnh bài mới thật sự là ngoan nhân, tài hoa, thực lực đều là tuyệt giai. Cho nên nhìn như đơn giản khảo hạch trong đó lại ẩn chứa đại bí mật. Nghĩ thông suốt tất cả, Diệp Lâm trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Dù sao cái này sinh lộ cấm chỉ chém giết, chính mình làm như thế, cũng không có người thừa cơ đánh lén cái gì. Trừ phi ngươi không muốn cái mạng nhỏ của mình, muốn thăm dò người bảo vệ này ranh giới cuối cùng. Từ đầu đến cuối, truy vấn vạch rõ ngọn ngành vẫn là dùng thực lực nói chuyện. T, như thế cuốn. Nhìn thấy Diệp Lâm bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu tu luyện, Bao Tiểu Thâu hít sâu một hơi, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Lâm người này vậy mà như thế cuốn. Không được, ta cũng muốn đuổi theo. Bao Tiểu Thâu xếp bằng ở Diệp Lâm sau lưng cũng bắt đầu tu luyện, Lý Tiêu Giao bọn họ học theo đi theo Diệp Lâm cùng nhau tu luyện. Dù sao hiện tại bọn hắn cần chờ đợi tâm du tin tức tốt, tốt đẹp như vậy thời gian cũng không thể lãng phí. Chỉ cần pháp tắc tích lũy đầy đủ, Diệp Lâm liền có thể một cách tự nhiên bước vào kim tiên tầng 2 cảnh giới. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, thực lực bản thân tự nhiên cũng càng mạnh. Thái Ất Huyền Tiên đến Đại La siêu thoát đều là một cái cảm ngộ pháp tắc quá trình. Vạn vật tu hành đều là ăn cắp đại đạo lực lượng. Mà pháp tắc chính là đại đạo phía dưới đệ nhất lực lượng, chỉ cần lĩnh ngộ đủ sâu, tự thân cũng càng mạnh. Chỉ cần có thể khống chế một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, vô luận ở đâu đều là một tôn từ đầu đến đuôi cường giả. Diệp Lâm mấy người tại tu luyện, Lạc Giao thì tại bốn phía nhảy nhảy nhót nhót. Phía sau đến thiên kiêu nhìn thấy Diệp Lâm một đoàn người như vậy, nhộn nhịp xếp bằng ở phía sau phương tu luyện, những người này như thế cuốn, chính mình cũng không thể rơi ở phía sau. Cứ như vậy, tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống, một trận tu luyện chi phong thịnh hành. Sinh lộ bên trên thiên kiêu kêu đánh kêu giết vô cùng náo nhiệt, mà sinh địa bên trong, một đám thiên kiêu ngay tại thảnh thơi tu luyện. Chương 4227, con đường vô địch tâm du đến, thay đổi mạnh. Đối với bình thường kim tiên tu sĩ đến nói thời gian dài đằng đẵng, cho dù muốn chết cũng không chết được, buồn chán đến cực điểm. Thế nhưng đối với những này thiên kiêu đến nói, thời gian quá ít, thời gian quá gấp. Bởi vì cả hai theo đuổi không giống. Một cái theo đuổi chính là đột phá cảnh giới càng cao hơn. Một cái khác theo đuổi thì là thái ất kim tiên thậm chí đại la siêu thoát. Theo đuổi rất cao, một cách tự nhiên đều cũng càng cố gắng, theo đuổi quá thấp, tự nhiên cũng bắt đầu bảo trì nằm ngửa tâm thái. 40 ngày, 30 ngày, 20 ngày, 10 ngày. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thời gian chỉ còn lại cuối cùng thời gian 10 ngày. Mà Diệp Lâm cũng tại lúc này tỉnh lại. Còn có cuối cùng thời gian 10 ngày, tâm du còn chưa tới, không phải là treo à. Không có khả năng, tâm du bảng như vậy nghịch thiên, nơi này mặc dù đều là thiên kiêu, thế nhưng bảng có thể so với phải lên tâm du rất ít, rất rất ít. Bảng lẫn nhau đối đầu, tự nhiên là tâm du chiến thắng. Bất quá cái này còn có cuối cùng thời gian 10 ngày, tâm du còn không có động tĩnh, cái này không nhịn được để Diệp Lâm trong lòng bồn chồn. Mà phía sau, nguyên bản trống rỗng trên đất trống ngồi xếp bằng một tôn lại một tôn thiên kiêu, bọn họ nhắm mắt tu luyện, không hỏi thế sự. Nhìn không thấy cuối, có chừng mấy vạn. Mà sinh lộ bên trên, giờ phút này đang tiến hành chân chính liều mạng tranh đấu, từng cái hiển nhiên cũng bắt đầu giết mắt đỏ. Mắt thấy cơ hội càng ngày càng ít, bọn họ cũng không nhẫn nại được. Lại tiếp tục như thế, bọn họ thật là muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. 9 ngày, 8 ngày, 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày. Một cái chớp mắt, thời gian đã còn lại cuối cùng 3 ngày. Giờ phút này, Diệp Lâm không nhịn được đứng dậy nhìn hướng sinh lộ. Còn có cuối cùng 3 ngày thời gian, tâm du còn chưa tới, sẽ không thật chết rồi à. Mà còn 10 vạn cái danh ngạch đã còn dư lại không có mấy, nhân số đã nhanh đầy. Nếu là tâm du thu hoạch được không được danh ngạch, hắn cũng chỉ có thể tại cái này 3.000 năm bên trong là tâm du cướp một cái danh ngạch tới. Dù sao tâm du như thế có tiềm lực ra hỏa hắn cũng không muốn từ bỏ. Ngao ô. Cuối cùng, tại Diệp Lâm chờ đợi dưới ánh mắt, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên đi tới trên đất trống, đợi đến ánh sáng màu trắng biến mất, tâm du hoàn chỉnh không thiếu sót đi tới Diệp Lâm trước người. Trên thân tóc trắng càng thêm nhu thuận, hai mắt sáng ngời có thần, cái trán trăng non tiêu ký tản ra như có như không ánh sáng màu trắng. Tự thân khí tức cũng cường thịnh đến cực điểm, khoảng cách kim tiên tầng 2 cũng chỉ kém một bước ngắn. Khá lắm, đi ra một chuyến. Người này làm sao thay đổi đến mạnh hơn? Sau một khắc, một đạo lệnh bài xuất hiện tại tâm du trước người. Tâm du một cái miệng đem lệnh bài nuốt vào trong bụng. Ngao ô! Tâm du gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành bình thường lớn nhỏ đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Thấy thế, Diệp Lâm tâm triệt để thực tế lại, lần này, ổn, triệt để ổn. Tiền bối, không biết chúng ta có thể rời đi. Lúc này, đám người bên trong có một vị đầu dài hai sừng nam tử hướng cái kia tinh không bên trong thủ hộ giả cung kính cúi đầu thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía bế quan các đại thiên kiêu nhộn nhịp mở to mắt hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tại nhìn thoáng qua nơi xa vô cùng tàn bạo sinh lộ về sau, tất cả mọi người nhộn nhịp nhìn hướng đỉnh đầu thủ hộ giả. Tự nhiên có thể rời đi, ta lại không có ngăn cản các ngươi. Ngàn năm về sau tòa thứ nhất bí cảnh giáng lâm. 2.000 năm về sau bí cảnh phạm vi lớn giáng lâm, hy vọng các ngươi chú ý. Lần này bí cảnh là chuyên môn cho các ngươi giáng lâm, nếu là bỏ qua, bản tọa cũng mặc kệ. Thủ hộ giả nói xong, vô số thiên kiêu nhộn nhịp đứng dậy hướng thủ hộ giả thi lễ, sau đó quay người ngựa không ngừng vó rời đi. Chương 4228, con đường vô địch cơ duyên tại tinh không. Diệp Lâm tự nhiên cũng minh bạch bọn gia hỏa này ý đồ. Hiện tại sinh lộ bên trên còn tại quyết đấu sinh tử, còn có mấy cái danh ngạch, những cái kia không có danh ngạch người toàn bộ đều tại sinh lộ chém giết lấy thu hoạch một cái kia danh ngạch. Mà bọn gia hỏa này đi trước một bước rời đi, mục đích chính là cùng những cái kia không có thu hoạch được danh ngạch gia hỏa dịch ra. Nếu không đến lúc đó nếu là đụng nhau, bị những tên kia biết cho dù rời đi tàng thiên thánh địa cũng có thể cướp đoạt danh ngạch về sau, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Lâm quay người đối với sau lưng mấy người nói. Hiện tại bọn hắn danh ngạch đã ổn, cũng đi trước một bước rời đi nơi này lại tính toán sau. Được. Lý Tiêu Giao mấy người gật gật đầu, qua trong giây lát, từng đạo lưu quang đột nhiên biến mất tại tàng thiên thánh địa, hướng về cái kia sâu trong tinh không vọt tới. Mà thủ hộ giả thì một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới sinh lộ chiến trường, đến bây giờ, đã có hơn 100 tôn thiên kiêu vẫn lạc tại sinh lộ bên trên. Tỷ lệ đào thải cực cao. Bất quá còn có mấy chục vạn thiên kiêu bị ngăn tại trong tuyệt địa. Khu vực thứ ba quá lớn, so xa xôi địa khu còn muốn phồn hoa nhiều, sinh ra sinh linh cường giả tự nhiên cũng càng nhiều. Tại xa xôi địa khu hiếm thấy kim tiên cường giả, tại khu vực thứ ba không hề làm sao hiếm thấy. Mặc dù không thể nói là khắp nơi trên đất đi, nhưng cũng xác thực nhiều. 1000 năm phía sau bí cảnh giáng lâm, chúng ta còn có một thời gian 1000 năm, 1000 năm, đủ ta bước vào kim tiên tầng 2 cảnh giới. Diệp Lâm đứng tại một ngôi sao bên trên âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Hiện tại chính mình tích lũy đã đầy đủ, đã nắm giữ bước vào kim tiên tầng 2 cảnh giới tư cách. Chỉ cần hiểu được đến, một cách tự nhiên liền có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Ta sau đó muốn ở chỗ này bế quan, còn có 1000 năm giai đoạn cửa sổ, các ngươi nếu là muốn làm gì, đại khái có thể tiến đến. Diệp Lâm nhìn xem mấy người nói. Mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, nếu là thời gian dài đi theo chính mình, ngược lại liền sẽ bỏ qua mạng bọn họ bên trong nên có cơ duyên. Cho nên, chính mình cũng không thể gò bó bọn họ. Ta cũng muốn bế quan tu luyện. Ta cũng thế. Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu trước sau nói. Bọn họ mới bước vào kim tiên một tầng không bao lâu, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cũng vững chắc cảnh giới. Huống chi, kim tiên cảnh giới mênh mông vô cùng, bọn họ phải thật tốt lĩnh hội, thật tốt tích lũy một phen. Đến mức Thượng Quan Uyển Ngọc thì không có cái gì bày tỏ, đây chính là khu vực thứ ba tinh không, nàng một cái chân tiên đỉnh phong dám đi ra lang thang sao. Vài phút bị đánh chết. Vậy các ngươi tu luyện a, ta còn muốn đi ra, ta cảm giác, ta sắp xong rồi. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Diệp Lâm thì hai mắt lóe lên, một đạo bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi kim tiên một tầng. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, rời đi tinh hà hoàn vũ về sau, một mình hành tẩu ở vô tận tịch diệt hư không bên trong, không biết qua bao nhiêu năm tháng, tại vô tận tịch diệt hư không bên trong bị ba tôn rách nát Đại La để mắt tới, cuối cùng cùng đánh một trận, dòng dã chém giết một lượng kiếp số lượng, cuối cùng bị ba tôn rách nát Đại La kết hợp trấn áp, một thân tinh khí bị hút sạch sẽ. Gần đây cơ duyên, tiến về tinh hà lang thang lịch luyện. Cuối cùng tiến vào một phương tiểu thế giới, quan sát phàm nhân ở giữa sinh lão bệnh tử, vương triều ở giữa quyền lợi đấu tranh, phương diện quân sự lẫn nhau chinh chiến, cuối cùng, thu hoạch được vô số cảm ngộ, rời đi tiểu thế giới về sau, lại tại tinh không bên trong lang thang quá trình bên trong cuối cùng minh ngộ bản thân, tìm tới chân chính bản thân, dẫn tới lực chi đại đạo cộng minh, tu vi bước vào kim tiên tầng 2, chiến lực trên phạm vi lớn gia tăng. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành. Chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền 2 quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Nhìn xong Lý Tiêu Dao bảng về sau Diệp Lâm gật gật đầu. Lý Tiêu Dao cơ duyên ngay tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Minh ngộ bản thân, tìm tới bản thân. Chính mình có phải hay không cũng giống như Lý Tiêu Dao, không có tìm được chân chính đều bản thân đâu. Đi nha. Lý Tiêu Dao vung vung tay quay người tiêu sái rời đi. Trực giác nói cho hắn, khổ tu là vĩnh viễn không đột phá nổi cảnh giới, cơ duyên của hắn tại tinh không bên trong. Nơi đó, ẩn chứa chân chính đột phá cơ hội, ẩn chứa chân chính đột phá hy vọng. Đợi đến Lý Tiêu Dao rời đi về sau, Diệp Lâm tiện tay vung lên, nguyên bản trụi lủi ngôi sao bắt đầu xuất hiện núi non sông ngòi, từng khỏa xanh tươi cây cối vụt lên từ mặt đất. Qua trong giây lát, ngôi sao liền bị Diệp Lâm cải tạo thành một cái chim hót hoa nở tiểu thế giới. Đây chính là kim tiên lực lượng, tiện tay liền có thể ban cho vạn vật sinh cơ. Diệp Lâm cũng có thể tùy ý điểm hóa hoa cỏ cây cối, khiến cho trong thời gian ngắn sinh ra linh trí thậm chí hóa hình. Tốt, bế quan. Tùy ý xây một cái động phủ về sau, Diệp Lâm liền bắt đầu chính mình bế quan kế hoạch lớn. Trước khi bế quan, Diệp Lâm đem Tâm Du ném cho Lạc Dao, để Lạc Dao ôm đi chơi. Nhìn xem như thế một cái lông xù nhan trị siêu cao thú nhỏ, Lạc Dao đó là thích không được, lập tức ôm Tâm Du bắt đầu dạo chơi thế giới. Bao Tiểu Thâu thì ngay tại bố trí trận pháp, trước khi bế quan, trước phải bảo đảm một cái cực độ an toàn hoàn cảnh. Đây là hắn chuẩn tắc. Thượng quan Uyển Ngọc liền cầm Diệp Lâm cấp cho tài nguyên bắt đầu bế quan. Những tài nguyên này Diệp Lâm cũng không dùng tới, cho nên một mạch đều toàn bộ kín đáo đưa cho Thượng quan Uyển Ngọc. Tiên thạch càng là liên tục không ngừng cung ứng. Cái này nếu như bị mặt khác chân tiên tán tu biết Thượng quan Uyển Ngọc đãi ngộ, nhất định sẽ đến bệnh đau mắt. Như thế phong phú đãi ngộ, bọn họ cả đời này đều không có đụng phải a. Vương Thiên thì nhàn nhạt lấy ra cửu châu đỉnh bắt đầu không có tận cùng luyện đan. Hắn đi chính là đan đạo, tại luyện đan bên trong minh ngộ chân ý, dạng này có thể so với một mặt lĩnh ngộ đan đạo pháp tắc nhanh hơn. Dù sao mắt quá ngàn lần không bằng tay qua đồng dạng nha. Chính mình tay quá ngàn lần không phải. Bao lớn chút chuyện, giải quyết. Nhìn xem một tòa bao phủ cả viên ngôi sao đại trận vụt lên từ mặt đất về sau, Bao Tiểu Thâu hài lòng phủi tay. Chương 4229, con đường vô địch 800 năm. Cái này trận pháp, thế nhưng là hao phí chính mình đại lượng tâm huyết, liền chính mình hàng tồn đều dùng rất nhiều. Như thế lớn bí ẩn đại trận một khi khởi động, cho dù kim tiên tầng 5 cường giả ở trước mặt đều không phát hiện được. Chính mình trận pháp tạo nghệ càng ngày càng cao, chính mình thật đúng là một thiên tài a. Làm xong tất cả những thứ này, Bao Tiểu Thâu nhìn thoáng qua nơi xa cưỡi Tâm Du không ngừng vui chơi Lạc Dao về sau, cái này mới yên tâm bắt đầu bế quan. Giờ khắc này, tất cả mọi người rơi vào bế quan trạng thái bên trong. Kim tiên cảnh giới sao mà mênh mông, phổ thông tu sĩ cả một đời đều đi không xong kim tiên cảnh giới. Đừng nói phổ thông tu sĩ, liền Diệp Lâm bọn họ cũng không thể không cảm khái kim tiên cảnh giới mênh mông. Từ khi khảo hạch kết thúc về sau, toàn bộ khu vực thứ ba lâm vào tạm thời an bình. Bất quá quá trình này bên trong, cũng có rất nhiều thế lực bởi vậy hủy diệt. Những cái kia không có đạt được danh ngạch thiên kiêu tự nhiên cũng biết có thể tiếp tục cướp đoạt lệnh bài, từ đó bọn họ liền phát động nhân mạch bắt đầu tìm kiếm. Vô số thu hoạch được lệnh bài thế lực nhỏ cũng bởi vậy bị đào ra, vô số thế lực nhỏ bởi vậy diệt vong, mục đích chính là ép đến những cái kia thu hoạch được lệnh bài thiên kiêu lộ diện. Giờ khắc này, khu vực thứ ba trình diễn một phen cái gì gọi là chân chính ác, cái gì gọi là vì danh ngạch không từ thủ đoạn. Thậm chí liền kim tiên tầng 7 thậm chí kim tiên tầng 8 chí cường giả cũng bắt đầu hạ tràng, mục đích chính là vì cho nhà mình hậu bối tìm một cái danh ngạch. Dù sao danh ngạch liên quan đến con đường. Mặc dù bọn họ cũng có biện pháp đem nhà mình hậu bối đưa đến khu vực thứ hai, thế nhưng thông qua cỡ lớn trước truyền tống trận hướng khu vực thứ hai thiên kiêu sẽ có khí vận che chở. So những cái kia nhập cư trái phép thiên kiêu tự nhiên xuôi gió xuôi nước rất nhiều. Dù sao nhà mình hậu bối đã thất bại qua một lần, khí vận cũng đã tiêu tán. Đại thế tranh cũng là khí vận tranh, không có khí vận che chở ngươi vô luận như thế nào yêu nghiệt đều vô dụng. Nhà mình hậu bối con đường đã chặt đứt, thế nhưng những này chí cường giả có thể sẽ không cam lòng, bọn họ mưu đồ là nhà mình hậu bối đem một đoạn này đứt rời con đường lại nối tiếp bên trên. Cái này cũng dẫn đến vô số thiên kiêu thậm chí tán tu nhộn nhịp lẩn trốn đi không dám lộ diện. Dù sao cái này đều liên lụy đến kim tiên tầng 7 thậm chí kim tiên tầng 8 chí cường giả, bọn họ một khi dám lộ diện, chỉ có một con đường chết. Thò đầu ra liền chết. Bất quá cho dù ồn ào động tĩnh lại lớn, cũng dao động không được những đại thế lực kia địa vị. Bọn họ nội tình thâm hậu, đã sớm thâm căn cố đế, không phải tùy tiện có thể dao động.

Nhìn xong bảng về sau, Diệp Lâm cực kỳ hài lòng gật đầu. Kim tiên tầng 2 tu vi, cũng có thể tại cái này khu vực thứ 3 đứng vững vừa vặn. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, muốn tiến về khu vực thứ 2, chính mình nhất định phải bước vào kim tiên 3 thậm chí 4 tầng. Nếu không đến lúc đó lại sẽ đối mặt vừa tới đến khu vực thứ 3 lúc xấu hổ. Ra cái cửa đều có thể gặp phải vô số khó khăn. Loại này xấu hổ Diệp Lâm cũng không muốn trải nghiệm. Cảnh giới nghiền ép mới là thoải mái nhất. 800 năm thời gian bước vào kim tiên tầng 2, hiện tại còn có 200 năm thời gian, vừa vặn có thể tu luyện chân vương thánh thân. Diệp Lâm nội tâm âm thầm tính toán. Chính mình còn có một cái chân vương thánh thân còn không có tu luyện. Chân vương thánh thân muốn tu luyện, nhất định phải đem đối ứng bảo vật phụ trợ. Bất quá trong tay mình có Bích Lạc Long Tinh, cái đồ chơi này mới là chân vương thánh thân nước cờ đầu. Có cái đồ chơi này phụ trợ, chính mình mới có thể đem chân vương thánh thân nhập môn. Diệp Lâm lấy ra Bích Lạc Long Tinh, lại lần lượt lấy ra các loại dược liệu bắt đầu phối trộn. Căn cứ chân vương thánh thân phía trên ghi chép đem các loại dược liệu phối trộn sau khi hoàn thành, Diệp Lâm lấy ra một cái nồi lớn, sau đó lấy ra một đống lớn tiên thạch. Trong chốc lát, nồng đậm tiên khí tràn ngập toàn bộ động phủ. Từng giọt tiên dịch nhỏ xuống ở trước mắt nồi lớn bên trong. Lấy tiên dịch là canh, dược liệu này làm phụ, Bích Lạc Long Tinh làm chủ, chế biến một nồi nước thuốc, chính mình muốn nhờ cái này một nồi nước thuốc mới có thể tu luyện chân vương thánh thân. Cái này nếu là đổi lại đồng dạng người, cho dù nắm giữ chân vương thánh thân cũng không có cách nào tu luyện. Liền chỉ cần một Bích Lạc Long Tinh hắn đều không lấy được. Thời gian từng chút trôi qua, nồi lớn bên trong tiên dịch càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, 3 ngày sau, nhìn xem nồi lớn bên trong tràn đầy tiên dịch về sau, Diệp Lâm đem phối trộn cốt dược liệu toàn bộ một mạch ném vào trong đó. Cái đồ chơi này nếu là Vương Thiên đến càng thêm chuyên nghiệp. Thế nhưng Vương Thiên ngay tại bế quan tu luyện, cái đồ chơi này chỉ có thể chính mình tới. May mắn cái đồ chơi này không phải phức tạp như vậy, nếu không Diệp Lâm thật đúng là yêu cầu giúp Vương Thiên. Đồ vật toàn bộ ném vào trong đó về sau, Diệp Lâm đem sau cùng 3 đại khối Bích Lạc Long Tinh toàn bộ ném đến trong đó. Sau đó bắt đầu sử dụng Vô Thủy Chân Viêm bắt đầu làm nóng. Tại Vô Thủy Chân Viêm làm nóng bên dưới, nồi lớn bên trong tiên cũng rất nhanh liền vung phát ra hơi nóng, bắt đầu nổi bong bóng, nhiệt độ cực tốc lên cao. Tại kịch liệt nhiệt độ cao phía dưới, trong đó dược liệu bắt đầu một cái tiếp theo một cái hòa tan. Cái này cần lỗ lớn trong nồi đều là tiên dịch, nếu là đổi lại đồng dạng phàm thủy lời nói không đợi dược liệu hòa tan, nước đã sớm bốc hơi. Dù sao những dược liệu này đều lai lịch bất phàm, bình thường hỏa diễm căn bản đốt không xấu. Bất quá dược liệu đều hòa tan, cái này Bích Lạc Long Tinh vẫn là không thấy mảy may động tĩnh. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ có thể lấy ra Bích Lạc Long Tinh đến nói dùng Vô Thủy Chân Viêm. Tại Vô Thủy Chân Viêm không ngừng thiêu đốt phía dưới, Bích Lạc Long Tinh cuối cùng bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành chất lỏng, bị Diệp Lâm toàn bộ ném vào nồi lớn bên trong, trực tiếp tới một nồi món thập cẩm. Tiếp tục tăng nhiệt độ, nồi lớn bên trong tiên dịch triệt để biến sắc. Ban đầu màu trắng tinh, thoạt nhìn cực kỳ thuận mắt. Mà bây giờ, thì biến thành màu đen, đen như mực tiên dịch, còn tản ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi lạ. Nhìn thấy nấu chín không sai biệt lắm về sau, Diệp Lâm cái này mới đình chỉ tăng nhiệt độ, sau đó một đôi mắt nhìn xem nồi lớn bên trong chất lỏng màu đen. Cái đồ chơi này, có lẽ có thể dùng a? Diệp Lâm có chút chần chờ. Chính mình thế nhưng là toàn bộ dựa theo trình tự đến, kết quả lại trở thành dạng này. Mặc dù tướng mạo thoạt nhìn vô cùng không tốt, thế nhưng có lẽ có thể dùng. Suy tư một lát, Diệp Lâm trực tiếp rút đi y phục nhảy vào nồi lớn bên trong, mặc kệ hắn, trước tu luyện thử xem. Nếu là Vương Thiên tại chỗ này, tất nhiên sẽ một mặt đau lòng hướng Diệp Lâm giơ ngón tay cái lên, người như bức. Nhảy vào nồi lớn bên trong đồng thời không có cảm giác gì, mặc dù nhiệt độ rất cao, thế nhưng Diệp Lâm chính là kim tiên thân thể, điểm này nhiệt độ cùng dường như không có. Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức chân vương thánh thân nội dung, lập tức bắt đầu tại trong cơ thể vận chuyển. Chương 4231, con đường vô địch chân vương thánh thân nhập môn. Vừa mới bắt đầu vận chuyển chân vương thánh thân, Diệp Lâm liền cảm giác được dược dịch bắt đầu theo làn da tiến vào thân thể của mình. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền cảm giác được toàn thân mình tựa như kim đâm một dạng, đau đớn kịch liệt cảm giác dù là hắn đều không nhịn được toàn thân phát run. Loại này cảm giác đau đớn một nửa tại thân thể, một nửa tại nguyên thần, là tới từ sâu trong linh hồn đau. Kim Tiên, sự nhẫn nại rất mạnh, thế nhưng giờ khắc này Diệp Lâm đều không nhịn được cắn răng kiên trì. Có thể thấy được nên có thống khổ dường nào. Mà Diệp Lâm nghị lực tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Diệp Lâm cắn chặt răng bắt đầu tu luyện, không phải liền là đau đớn sao? Chính mình nhất không sợ chính là đau đớn, nho nhỏ đau đớn, chuyện nhỏ mà thôi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, những này dược dịch cũng bắt đầu giảm bớt, toàn bộ tiến vào Diệp Lâm làn da bên trong. Mà Diệp Lâm làn da mặt ngoài cũng tản phát ra đạo đạo hào quang màu vàng óng. Chân Vương Thánh Thân, tên như ý nghĩa là một bộ luyện thể công pháp. Tu luyện về sau có thể để chính mình thể phách đến gần vô hạn tại Chân Vương. Chân Vương Diệp Lâm không biết là cái gì, thế nhưng chính là rất ngưu phê. Dù sao căn cứ giới thiệu đến xem, một khi Chân Vương Thánh Thân tu luyện tới đại thành, tất cả tà ma đều không tới gần được, một thân khí huyết giống như lò luyện, nguyên thần vững như thành đồng, miễn dịch tất cả nguyên thần phương diện công kích. Một giọt máu tươi liền có thể thiêu đốt một phương tinh vực, một ánh mắt liền có thể khiến tất cả yêu ma quỷ quái biến thành tro bụi. Nhục thân lực lượng liền có thể chém giết thái ất kim tiên cường giả. Giới thiệu thoạt nhìn rất ngưu bức, thế nhưng Diệp Lâm cũng tin. Nếu như giới thiệu là gạt người, cái kia cũng không sai biệt nhiều. Thời gian từng chút trôi qua, nồi lớn bên trong dược dịch càng ngày càng ít, Diệp Lâm toàn thân run rẩy biên độ cũng càng thêm kịch liệt. Thật là đau, lạnh quá ha. Diệp Lâm răng cũng bắt đầu run rẩy. Toàn thân lại đau lại lạnh, quả thực là tra tấn. Mà thân thể của mình tựa như lại bị bạo lực cải tạo một dạng, mãnh liệt đến cực điểm khí huyết lưu chuyển kinh mạch, tính cả ngũ tạng lục phủ của mình đều bị khí huyết bao khỏa. Trong cơ thể máu tươi bắt đầu sôi trào máu tươi cũng không có cho Diệp Lâm mang đến một tia ấm áp, ngược lại càng ngày càng lạnh. Bất quá tất cả những thứ này cũng còn tại Diệp Lâm trong phạm vi chịu đựng. Thời gian đang trôi qua, thống khổ như vậy, Diệp Lâm dòng dã tiếp nhận 100 năm. Không sai. Dòng dã 100 năm, trong đó không có bất kỳ cái gì đình chỉ thời gian, cứ như vậy cắn chặt hàm răng kiên trì 100 năm thời gian. 100 năm về sau, Diệp Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt kim quang từ hai mắt bắn ra, đem phía trước vách tường đều bắn ra hai cái lỗ nhỏ. Toàn thân rung động ầm ầm, đó là khí huyết sụp đổ nhảy âm thanh, tự thân nhiệt độ ngay tại cấp tốc lên cao. Lực lượng thật là cường đại, hiện tại ta chỉ bằng nhục thân lực lượng liền có thể chém giết kim tiên. Diệp Lâm giờ khắc này cảm nhận được vô tận ấm áp chi ý, Chân Vương Thánh Thân tại cái này trăm năm thời gian triệt để luyện thành. Hiện tại chính mình vẻn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể chém giết kim tiên cường giả. Cái này tăng lên quả thực quá khủng bố quá kinh khủng. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là Chân Vương Thánh Thân tầng thứ nhất mà thôi, Chân Vương Thánh Thân khoảng chừng tầng 5. Nếu là tu luyện tới đại thành, thật đúng là sẽ như giới thiệu bên trong một dạng. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng chém giết thái ất kim tiên cường giả. Mà nồi lớn bên trong dược dịch đã toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, đem cái này nồi lớn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Chính mình giữ lại cái này nồi lớn còn hữu dụng, lần tiếp theo tu luyện Chân Vương Thánh Thân còn cần mặt khác dược liệu. Mặt khác càng thêm dược liệu quý giá cùng với thống khổ hơn cảm xúc. Chân Vương Thánh Thân một trọng so một trọng khó luyện. Một trọng so một trọng tu luyện lúc gặp phải thống khổ hiếu thắng dòng dã một lần. Chương 4232, con đường vô địch vậy liền dẫn người thật tốt vui đùa một chút. Cái này Chân Vương Thánh Thân thật không phải là lụa trắng. Điều chỉnh một cái tự thân trạng thái về sau Diệp Lâm đi ra động phủ đi tới ngoại giới. Hiện tại tu vi đã đột phá, lại lần nữa bế quan đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tiếp xuống. Hắn cũng chỉ cần yên tĩnh chờ đợi 100 năm về sau nghênh đón cái kia bí cảnh. Cái này bí cảnh tựa như là đặc biệt là những này thiên kiêu chuẩn bị đồng dạng. Đều tại cố định thời gian giáng lâm. Ngoại giới, Lạc Giao chính cùng Tâm Du nằm tại bụi cỏ bên trong ngắm nhìn bầu trời. Diệp Lâm chỉ là thay đổi cái này ngôi sao đều hình dạng mặt đất, trao tặng ngôi sao này sinh mệnh, đến mức thứ gì khác, một mực không để ý đến. Tất cả ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy tràn đầy thiên tinh thần. Mà tại bầu trời kia bên trong, một đạo bình chướng như ẩn như hiện. Diệp Lâm thần niệm nháy mắt bao phủ cả viên ngôi sao, về sau giờ mới hiểu được, tại cái này ngôi sao bên trong chôn giấu một tòa đại trận, đây chính là Bao Tiểu Thâu số lượng. Diệp Lâm ca ca. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Lạc Giao hai mắt sáng lên, lập tức hướng Diệp Lâm chạy tới, mà Diệp Lâm thì thuận thế một cái ôm lấy Lạc Giao. 900 năm thời gian, có phải là rất buồn chán a? Diệp Lâm nhìn xem trong ngực Lạc Giao, ngữ khí tràn đầy áy náy, để Lạc Giao tại chỗ này ròng rã ở 900 năm thời gian, cái này nếu là đổi lại bất cứ người nào sợ rằng đều điên. Mà Lạc Giao còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng không buồn không lo, tự do tự tại. Không có a, Lạc Giao chỉ là cùng Tâm Du ngủ một giấc, sau đó liền thấy Diệp Lâm ca ca. Lạc Giao vung vẩy hai tay lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì không có chút nào hoài nghi, bởi vì Lạc Giao nói đều là thật, mà Lạc Giao rốt cuộc là vật gì chính mình đến bây giờ còn không có chỉnh minh bạch. Cho nên, Lạc Giao nói cái gì hắn đều tin. Cho dù Lạc Giao một bước bước vào Đại La siêu thoát, hắn đều không cảm thấy không hợp thói thường. Tất cả không hợp thói thường sự tình đặt ở Lạc Giao trên thân, cũng không có như vậy không hợp thói thường. Diệp Lâm ca ca, mang ta đi chơi có tốt hay không, Lạc Giao thật nhàm chán a. Lạc Giao thần sắc có chút cô đơn, mà Diệp Lâm thì cứ như vậy nhìn xem Lạc Giao. Lạc Giao tựa như là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử một dạng, nàng trời sinh thích chơi thích ăn. Dạng này cả ngày đem nàng mang theo bên người, sẽ không hình bên trong cho nàng áp lực. Bởi vì hắn hành động vốn là cùng Lạc Giao không có bất cứ quan hệ nào, Lạc Giao cũng coi là đi theo hắn một đường chịu khổ. Lần này, thừa dịp còn có trăm năm thời gian nhàn rỗi, vừa vặn mang theo Lạc Giao đi buông lỏng một chút. Tốt, Lạc Giao muốn đi chỗ nào chơi a? Diệp Lâm ôm Lạc Giao lông mày nhíu lại nói. Ta muốn đi rất nhiều người, rất náo nhiệt, có rất nhiều ăn ngon chỗ chơi. Lạc Giao vừa nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau, hai mắt tựa như tản phát ra quang mang đồng dạng. Nàng không nghĩ buồn ngủ, đi ngủ cũng quá không có ý nghĩa. Tốt, vậy ta liền mang theo Lạc Giao đi chơi. Diệp Lâm cười nói, sau đó bóc một đạo pháp chỉ truyền cho ngay tại bế quan mấy người, về sau liền ôm Lạc Giao rời đi ngôi sao này. Đang ngủ Tâm Du cũng nháy mắt đi tới Diệp Lâm trên bờ vai. Đợi đến đi tới mênh mông vô bờ tinh không thời điểm, Diệp Lâm mới nhìn đến phía sau mình trụi lùi, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là ngôi sao, chính mình là từ chỗ nào đến chính mình cũng không thấy được. Đây chính là Bao Tiểu Thâu đại trận hiệu quả. Bao Tiểu Thâu trận pháp tạo nghệ thật là càng ngày càng cường hãn, liền chính mình cũng không phát hiện được. Vậy ta liền mang theo Lạc Giao đi tìm kiếm cái này địa phương náo nhiệt. Diệp Lâm ôm Lạc Giao cười nói, sau đó dạo bước tại tinh không bên trong. Thừa dịp cái này trăm năm thời gian, tìm một cái tiểu thế giới để Lạc Giao thật tốt phóng thích một cái thiên tính. Chương 4233, con đường vô địch kỳ quái thành trì. Đến mức nói là hắn đem Lạc Giao buộc ở bên người không cho Lạc Giao rời đi. Diệp Lâm hiện tại cho dù để Lạc Giao đi, Lạc Giao cũng sẽ không đi. Tại Lạc Giao trong suy nghĩ, đã triệt để đem Diệp Lâm xem như ca ca, cho dù Diệp Lâm vứt bỏ Lạc Giao, nàng cũng sẽ một mực đi theo Diệp Lâm. Lần đầu tiên cùng thứ hai thứ ba mắt cảm giác đều là không giống. Mang theo Lạc Giao một mực dạo bước tại tinh không bên trong, đi cực kỳ lâu đều không nhìn thấy một ngôi sao có sự sống. Tinh hà hoàn vũ rất lớn, thế nhưng có khả năng dựng dục ra sinh mệnh thế giới lại rất ít, tuyệt đại đa số đều là các loại bỏ hoang ngôi sao, thiên thạch. Loại này tại tinh hà hoàn vũ bên trong khắp nơi đều có. Bất quá Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã vượt qua mấy tòa tinh hệ, cuối cùng, công phu không phụ lòng người, để hắn tìm tới một phương đại lục. Đại lục này nhìn một cái rộng lớn đến cực điểm, trong đó núi non sông ngòi cái gì cần có đều có. Từ thứ ba thị giác nhìn vô cùng mỹ lệ cùng với rung động. Thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói đồng thời không có có chỗ đặc biệt gì, bởi vì hắn đã sớm nhìn lắm thành quen. Một chân bước vào thế giới này bên trong, thế nhưng không đợi Diệp Lâm đi vào liền bị thiên đạo cản lại. Sôi trào mãnh liệt thiên đạo chi lực tạo thành một cơn bão ngăn cản tại Diệp Lâm trước người không cho Diệp Lâm tiến vào. Cơn bão táp này đối với Diệp Lâm đến nói một tay có thể diệt. Thế nhưng điều này cũng làm cho hắn nhìn ra cái này thiên đạo ý tứ. Hắn quá mạnh, một khi lấy toàn thắng phong thái đi vào sẽ dẫn tới toàn bộ thời gian sụp đổ. Phong. Diệp Lâm tay phải bấm niệm pháp quyết không ngừng trên người mình điểm tới điểm lui, cuối cùng, đem tu vi cứ thế mà áp chế ở hóa thần cảnh. Mà xuống một khắc, trước mắt phong bạo quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Lâm thì thuận thế tiến vào bên trong. Loại này tiểu thế giới muốn là vận khí tốt không bị người phát hiện, tự nhiên có thể vĩnh viễn giữ lại đi xuống. Một khi gặp phải cái gì người trong ma đạo, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Bất quá bình thường tu sĩ gặp phải loại này tiểu thế giới cũng sẽ không tay nhàn đi hủy diệt, một khi hủy diệt một phương thế giới, vô luận thế giới bao lớn, đều sẽ gánh chịu ngập trời nhân quả. Đi qua thuận tay diệt một phương thế giới lưng đeo ngập trời nhân quả, cái này không tinh khiết ăn no không có chuyện làm sao. Tốt hèn yếu tu vi a. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia một chút xíu lực lượng, Diệp Lâm toàn thân cũng không được tự nhiên, rất lâu cũng không có thay đổi như thế yếu. Hóa thần cảnh cùng kim tiên kém cách xa vạn dặm. Liền tựa như một đầu cự long đột nhiên biến thành một con kiến, mà còn kế thừa con kiến lực lượng, có thể không khó chịu sao. Thế nhưng Diệp Lâm cũng chỉ là trong chốc lát liền thích ứng, ôm Lạc Dao rong chơi tại phương tiểu thế giới này bên trong. Phương tiểu thế giới này đập vào mắt có thể thấy được khắp nơi đều là yêu thú, từng đầu yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như là bất mãn Diệp Lâm tại đỉnh đầu bọn họ trải qua giống như. Đi đi, Diệp Lâm cuối cùng đi tới một tòa thành nhỏ. Thành nhỏ đứng ở hoang nguyên bên trên thoạt nhìn lẻ loi trơ trọi, hai bên thì là mênh mông vô bờ tường thành, trên tường thành không ngừng có một cái trên người mặc áo giáp binh sĩ đi tới đi lui. Diệp Lâm thì ẩn nấp thân hình mang theo Lạc Dao xuyên qua tường thành đi tới thành nhỏ bên trong. Nội thành, đường phố hai bên trưng bày đủ kiểu bánh ngọt cùng với ăn uống, khu phố trung ương người đến người đi. Mà những người này bộ pháp cực nhanh, bước chân vội vàng thần sắc khẩn trương, tựa như có đồ vật gì tại phía sau bọn họ thúc giục bọn họ đồng dạng. Mà Lạc Dao thì không quản như vậy nhiều, tại cái này trên đường cái nhảy nhảy nhót nhót biết bao vui vẻ. Người xung quanh ảnh tại nhìn đến Lạc Dao về sau lạnh lùng sắc mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vệt cứng ngắc nụ cười. Cái này là nhà nào tiểu oa nhi, trời lạnh như vậy không ở trong nhà đợi mang ra ngoài làm gì. Cũng không sợ đem bé con đông lạnh hỏng đi. Oa nhi này dài đến thật được người ta yêu thích, bạch bạch khuôn mặt, cùng bông tuyết giống như. Chương 4234, con đường vô địch ta là đến học tập. Bốn phía những người đi đường cũng không khỏi đến dừng bước lại bắt đầu đánh giá đến Lạc Dao tới. Lạc Dao trên người mặc màu trắng nhỏ váy dài, trên đầu ghim hai cái bàn nhỏ, khuôn mặt nhỏ cực kỳ tinh xảo trắng như tuyết, tựa như một cái búp bê đồng dạng. Một đôi hai mắt thật to cứ như vậy nhìn xem bên cạnh bánh ngọt. Tiểu Hoa Nhi, đói bụng không? Đến, cho, ta nói với ngươi, ta làm cái này bánh ngọt ăn rất ngon đấy. Trông coi bánh ngọt sạp hàng phụ nữ trung niên một cái cầm lấy hai cái bánh ngọt đưa tại Lạc Dao trước người. Cảm ơn đại nương. Lạc Dao tiếp nhận hai khối bánh ngọt bắt đầu ăn, tại bánh ngọt tiến vào trong miệng một khắc này, Lạc Dao hai mắt liền hơi sáng lên. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót hành tẩu trên đường phố. Diệp Lâm thì theo ở phía sau, đi qua thời điểm vẫn không quên tại cái kia đại nương cửa hàng bên cạnh thả một khối nhỏ vàng. Khách nhân, đó là ta tự nguyện cho tiểu nữ hài này. Cái kia đại nương nhìn thấy vàng về sau giật nảy cả mình, mới vừa cầm lấy vàng liền nhìn thấy Diệp Lâm đã sớm biến mất tại bóng người bên trong. Ai? Khoảng cách lần trước dị thú công thành đã đi qua 10 năm, cũng không biết lần tiếp theo dị thú công thành đến cùng là lúc nào. Không biết, dù sao ta cảm giác nhanh, triều đình cũng bắt đầu hướng biên cương đóng quân, cũng liền cái này đem tháng sự tình. Ai? Lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người, triều đình cũng không kiên trì nổi a. Ai biết được, chúng ta những này lão già khóm còn có thể bên trên, đợi đến dị thú công thành, ta liền cái thứ nhất bên trên, dù sao ta cũng đã sống đủ rồi, tận lực để những cái kia nhóc con đều sống sót, bọn họ mới là hy vọng. Đúng vậy a, những này chết tiệt dị thú, mỗi một lần đợi đến triều đình mới vừa khôi phục một chút nguyên khí liền bắt đầu công thành, bọn họ hiển nhiên đã đem triều đình, đem chúng ta trở thành kho lúa a. Hai bên đường phố ngồi từng cái lão giả. Những lão giả này trong tay cầm điếu thuốc cuốn thỉnh thoảng bẹp một cái, đầy mặt vẻ u sầu nói. Thế nhưng tại nhìn đến Lạc Dao về sau, tràn đầy vẻ u sầu trên mặt có lộ ra một vệt nụ cười. Cái này là nhà nào tiểu oa nhi, thật chọc người lấy thích. Đúng vậy a, chúng ta tồn tại mục đích chính là vì tiểu oa nhi này thuận lợi lớn lên a, chỉ cần hậu bối có thể an toàn lớn lên, cái kia so cái gì cũng tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một đám lão giả ngậm lấy điếu thuốc cuốn một mặt hiền hòa nhìn xem Lạc Dao bóng lưng, mà Diệp Lâm thì chắp tay đi theo ở sau lưng hắn. Tại nhìn đến Diệp Lâm kỳ quái ăn mặc về sau, nội thành cư dân nhộn nhịp lộ ra một vệt nghi ngờ thần sắc, nhưng lại không ai mở miệng hỏi thăm. Tại cái này hỏng bét thế đạo, xuyên thứ gì đều cùng bọn họ không có quan hệ. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập cùng nhau xa. Đi đi, Diệp Lâm liền nghe đến từng đạo đọc diễn cảm âm thanh truyền đến, nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn đã đi tới một chỗ học phủ. Mà Lạc Dao thì ghé vào bên tường theo cũ nát cửa sổ nhìn hướng bên trong. Bên trong ngồi từng hàng cùng Lạc Dao không xê xích bao nhiêu hài tử tay nâng thẻ tre đang không ngừng đọc diễn cảm. Mà phía trên thì đứng một vị nam tử mặc áo xanh tay cầm thẻ tre ngay tại dạy bọn nhỏ biết chữ học tập. Tựa như phát hiện Lạc Dao cùng Diệp Lâm, vị kia thanh niên mặc áo xanh chậm rãi thả xuống thẻ tre đi ra. Các ngươi là... Thanh niên nhìn hướng Diệp Lâm cùng Lạc Dao nhíu mày dò hỏi. Tiên sinh, ta có thể vào sao? Lạc Dao cũng muốn học tập. Lạc Dao giơ lên chính mình tay nhỏ lớn tiếng nói. Tốt, tất nhiên muốn học tập, ta đều dạy. Thanh niên cười nói. Nghe đến tiên sinh mời về sau, Lạc Dao cái này mới quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm cười gật gật đầu, Lạc Dao liền vung vẩy hai tay đi vào phòng học. Chương 4235, con đường vô địch an huyền giới. Ta gọi Tề Tâm Nhàn. Hài tử của ngươi rất đáng yêu. Nàng là muội muội ta. Cái kia cũng đáng yêu. Tề Tâm Nhàn hướng Diệp Lâm gật gật đầu về sau lại tiếp tục đi vào phòng học dạy học, hắn cầm một phần hoàn toàn mới thẻ tre đặt ở Lạc Dao trước người, bắt đầu dạy Lạc Dao biết chữ. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình ngồi tại trong hoa viên tâm cái đình nhỏ uống trà, mà trước mặt thì để đó một bộ bàn cờ, phía trên hắc tử bạch tử lẫn nhau san sát. Mà bạch tử đã bị hắc tử bao bọc vây quanh, không còn sống lâu nữa. Diệp Lâm cầm lấy một cái bạch tử đặt ở phía trước nhất vị trí. Tại Diệp Lâm bạch tử rơi xuống thời khắc, toàn bộ bàn cờ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng, nguyên bản hẳn phải chết cờ giờ phút này lại giống như là sống đồng dạng. Thế nhưng sau lưng hơn phân nửa bạch kỳ toàn bộ chôn vùi tại hắc kỳ trong miệng. Trong bất chi bất giác, mặt trời lặn trời chiều, dạy khóa thời gian cũng kết thúc, Lạc Dao tại một đám hài tử chen chúc bên dưới đi ra. Diệp Lâm ca ca, bọn họ mời ta đi nhà bọn họ chơi. Lạc Dao nhảy nhảy nhót nhót đi tới Diệp Lâm trước người, khuôn mặt nhỏ hưng phấn nói, nàng giao đến bạn mới. Đi thôi, đem vật này cầm cẩn thận, muốn ăn cái gì, cầm nó đổi. Diệp Lâm lấy ra một cái đủ mọi màu sắc cái ví nhỏ đưa cho Lạc Dao, trong đó có từng hạt vàng. Được, ôm cái ví nhỏ tại một đám tiểu hài tử chen chúc phía dưới đi ra ngoài. Mà lúc trước Tề Tâm Nhàn liền chậm rãi ngồi tại Diệp Lâm đối diện, hắn nhìn trước mắt bàn cờ, lông mày nhíu lại. Như thế bên dưới, cái này bạch kỳ muốn tổn thất một nửa tử. Tề Tâm Nhàn thở dài nói. Không phá thì không xây được, dù sao cũng so đã chết hết tốt, vốn là nước cờ thua, còn quan tâm cái gì mặt khác. Diệp Lâm khẽ cười nói. Chúng ta thân ở địa phương chính là An Huyền Giới, mà chúng ta bây giờ vị trí chính là Tinh Thành. Là trường thành 48 vệ thành một trong. Bản thân sinh ra tới hiểu chuyện bắt đầu, cái này An Huyền Giới liền biến thành dạng này, trường thành bên ngoài là dị thú nhạc viên, trường thành bên trong thì là chúng ta nhân tộc nghỉ lại chi địa. Đại Nhạn Vương Triều, nhân tộc sau cùng nghỉ lại chi địa, yêu thú mỗi qua 10 năm bắt đầu công kích trường thành, mỗi đến lúc này, triều đình liền sẽ phái ra quân đội chống cự yêu thú. Không ngừng tiêu hao nhân tộc ta sinh lực. Mà ngươi nhìn thấy những người này bao gồm những hài tử này, tại yêu thú công thành thời điểm, không có một cái có khả năng may mắn thoát khỏi. Hiện tại, là bọn họ sau cùng an bình thời gian, bởi vì yêu thú công thành, liền tại mấy ngày nay. Tiên sinh hẳn là đến từ thế giới bên ngoài tiên nhân A. Nói xong, Tề Tâm Nhàn đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Lâm lông mày nhíu lại một mặt kinh ngạc nói. Là muội muội của ngài nói cho ta biết, nàng cực kỳ thông minh, tri thức chỉ dạy một lần liền dung hội quán thông, mà còn cho ta cùng với đám học sinh của ta nói rất nhiều kỳ quái sự tình. Cho nên ta mới đoán ra tiên sinh hẳn là đến từ thế giới bên ngoài tiên nhân. Tại An Huyền Giới ghi chép bên trong, rất sớm phía trước cũng có tiên nhân, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, tiên nhân đều tập thể rời đi cái này An Huyền Giới. Tề Tâm Nhàn nói xong thở dài một tiếng. Sau đó, Tại Diệp Lâm ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Tề Tâm Nhàn cứ như vậy quỳ gối tại Diệp Lâm trước người. Tiên sinh, cầu ngài, mau cứu nhân tộc a, yêu thú càng ngày càng mạnh, cho dù là triều đình cũng ngăn cản không nổi. Yêu thú mới vừa sinh ra tới 3 năm người không tới gần được, trưởng thành yêu thú một đầu liền có thể hủy một thành. Đại Nhãn Vương triều nam tử vừa tới 15 tuổi liền muốn bị chiêu mộ nhập ngũ ngăn cản yêu thú, hiện tại Đại Nhãn Vương triều nội bộ đã dân chúng lầm than, thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước đã từ từ tiếp không lên. Chương 4236, con đường vô địch đại thế không thể sửa. Lại tiếp tục như thế, Đại Nhãn Vương triều sẽ triệt để diệt vong, tiên sinh, cầu ngài. Tề Tâm Nhàn nói xong cứ như vậy thẳng tắp quỳ gối tại Diệp Lâm trước người, đầu gắt gao đập tại trên mặt đất toàn thân run rẩy. Ước chừng qua mấy chục hơi thở về sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Ta lần này là đến dạo chơi, người bận rộn ta không thể giúp. Phương này thiên địa làm sao vận chuyển, chính là thiên đạo sở định, ta không thể xen vào thiên đạo. Diệp Lâm thản nhiên nói, mỗi cái thế giới cùng mỗi cái thế giới đều không giống, chính mình tới đây an huyền giới, chủ yếu là mang theo Lạc Giao đến dạo chơi. Mình không thể nhúng tay an huyền giới tất cả thủ tục. Cũng không muốn nhúng tay. Tiên sinh, vì sao? Thiên đạo vì sao muốn tuyệt tình như thế, đưa nhân tộc ta vào chỗ chết? Thiên đạo quả thật dung không được nhân tộc ta sao? Tất nhiên tiên sinh không xuất thủ được, còn mời tiên sinh dạy ta tiên thuật, cứu vớt thương sinh. Tề Tâm Nhàn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, mà Diệp Lâm lại lần nữa lắc đầu. Quấy nhiễu thiên địa vận chuyển, đây chính là sẽ dẫn tới thiên đạo nghiệp lực, mặc dù tiểu thế giới này thiên đạo nghiệp lực chính mình không sợ, thế nhưng cũng không muốn nhiễm. Một phương tiểu thế giới làm sao vận chuyển tự có hắn định số. Diệp Lâm tu hành nhiều năm như vậy, một trái tim đã sớm cứng như bàn thạch, không phải Tề Tâm Nhàn như thế khẩn cầu liền có thể để hắn hồi tâm chuyển ý. Nếu là hắn thật sự có nhiệt tâm như vậy ruột, hắn căn bản sẽ không đi đến tình trạng như thế. Tiên sinh, nghe đến Diệp Lâm trả lời, Tề Tâm Nhàn tuyệt vọng. Thật vất vả để hắn nhìn thấy hy vọng, thật vất vả để hắn nhìn thấy chúng hy vọng sống sót, mà cái này hy vọng cứ như vậy bị tan vỡ. Hắn không cam tâm. Màn đêm buông xuống, đầy thiên tinh thần treo ở không trung, Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh thưởng thức, không nói lời nào, không ngôn ngữ. Tề Tâm Nhàn cứ như vậy một mực quỳ gối tại Diệp Lâm lòng bàn chân không nhúc nhích. Mà giờ khắc này, Lạc Giao cầm hai cái đùi gà miệng đầy chảy mỡ đi tới. Diệp Lâm ca ca, đùi gà này ăn rất ngon đấy, ta đặc biệt mang cho ngươi một cái. Lạc Giao lấy ra một cái chân gà lớn đưa cho Diệp Lâm cười nói. Mà Diệp Lâm chỉ là một mặt cười nhạt xua tay cự tuyệt. Lạc Giao ăn, ta không cần ăn đồ ăn. À, vậy được rồi. Lạc Giao nhìn xem còn sót lại chân gà lớn một cái liền cắn, lúc này, nàng mới nhìn đến quỳ gối tại Diệp Lâm bên chân không nhúc nhích Tề Tâm Nhàn. Tề tiên sinh, ngươi quỳ gối tại Diệp Lâm ca ca lòng bàn chân làm cái gì? Ngươi mau dậy đi. Lạc Giao đi tới ôm lấy Tề Tâm Nhàn cánh tay muốn đem Tề Tâm Nhàn kéo, thế nhưng vô luận nàng dùng lực như thế nào Tề Tâm Nhàn đều là không nhúc nhích. Diệp Lâm ca ca. Lúc này, Lạc Giao lại tội nghiệp nhìn hướng Diệp Lâm. Đứng lên đi. Diệp Lâm nhìn xem tội nghiệp Lạc Giao thở dài một tiếng, cuối cùng mở miệng nói ra. Tiên sinh không dậy, ta không lên. Tề Tâm Nhàn cố chấp nói. Chúng hy vọng sống sót liền tại trước người, hắn cho dù không thèm đếm xỉa tính mệnh cũng phải vì cả đời tìm được một chút hy vọng sống. Các ngươi phương thế giới này không có linh khí, không thích hợp tu hành. Tiên sinh nhất định có biện pháp. Diệp Lâm một mặt im lặng nhìn hướng Tề Tâm Nhàn. Mà một bên Lạc Giao cũng trông mong nhìn xem Diệp Lâm. Được rồi, đã như vậy, vậy liền luyện võ, pháp môn truyền cho ngươi, có khả năng luyện đến mức nào, vậy liền nhìn ngươi. Diệp Lâm ngón tay một điểm, một đạo quang mang chui vào Tề Tâm Nhàn trong đầu bên trong. Cảm nhận được trong đầu bên trong nhiều ra đến khổng lồ ký ức về sau, Tề Tâm Nhàn hết sức vui mừng, lần thứ hai hướng Diệp Lâm dập đầu mấy cái vang tiếng về sau cái này mới hào hứng quay người rời đi. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này hồi báo cho triều đình. Chỉ cần triều đình biết cái tin tức tốt này trắng trợn đẩy mạnh dân chúng luyện võ lời nói, yêu thú, sớm muộn cũng có một ngày có khả năng bị triệt để trừ bỏ. Chương 4237, con đường vô địch Tề Tâm Nhàn bỏ mình. Lạc Giao, ta hiện tại dạy ngươi lớp đầu tiên, thực lực không đủ, tuyệt đối không cần tùy tiện quấy nhiễu thiên đạo vận chuyển, nếu không sẽ dẫn tới thiên phạt. Diệp Lâm nhìn xem Lạc Giao một mặt chân thành nói. Vừa rồi hắn là xem tại Lạc Giao mặt mũi giúp Tề Tâm Nhàn, thế nhưng giúp không có đến giúp, cũng không phải hắn định đoạt, cũng không phải Lạc Giao định đoạt, càng không phải là Tề Tâm Nhàn định đoạt. Mà là thiên đạo, thiên địa đại thế định đoạt. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lạc Giao nháy mắt không rõ ràng cho lắm. Buổi tối, Tề Tâm Nhàn điểm ngọn nến múa bút thành văn, cuối cùng đem trong đầu bên trong một bộ phận đồ vật viết đi ra. Nhìn chằm chằm mắt quầng thâm nhìn hướng ngoài cửa sổ, chỉ thấy mặt trời đã dâng lên, trong bất chi bất giác đã đi qua một đêm. Thế nhưng hắn giờ phút này không những không có chút nào buồn ngủ, ngược lại vô cùng hưng phấn. Trong tay hắn cầm, chính là chúng hy vọng sống sót. Một bộ chân chính võ đạo công pháp, luyện tới đại thành có thể để một người bình thường đều có thể đơn độc chém giết yêu thú. Đây chính là cứu thế cơ hội. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta thứ này không có ích lợi gì? Đây chính là hy vọng, cứu vớt nhân tộc hy vọng. Tề Tâm Nhàn trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt tướng sĩ lớn tiếng nói. Thôi đi, cứu thế hy vọng, ta nhổ vào, một cái nghèo kiết hủ lậu hủ nho cũng dám nói khoác không biết ngượng. Cầm một cái phá quyển trục liền dám nói cứu thế hy vọng. Là ngươi lợi hại vẫn là triều đình lợi hại? Nhanh lên lăn, nếu không đừng ép ta động thủ. Vậy sẽ sĩ một mặt khinh thường nói. Triều đình tồn tại đã trên trăm năm, hơn trăm năm triều đình đều đối yêu thú không có bất kỳ biện pháp nào, người một cái nghèo kiết hủ lậu hủ nho có thể có biện pháp nào? Ta muốn gặp vương, ta muốn gặp đại viêm vương triều vương. Vương một ngày trăm công ngàn việc, căn bản không có thời gian gặp ngươi, ngươi nếu là không cho ta lăn, cẩn thận ta đem ngươi giết chết khắp nơi nơi này. Tề Tâm Nhàn một mặt nghèo túng đi tại trên đường cái. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thật nghĩ mãi mà không rõ. Trong tay mình thế nhưng là cứu thế hy vọng a, hắn nhưng là toàn bộ đại nhạn vương triều hy vọng a, những người kia vì cái gì như thế đối với chính mình? Vì cái gì? Tề Tâm Nhàn một mình thuê một chiếc xe ngựa, ở trong thành tìm tới sư muội của mình tạm quản học đường về sau, một thân một mình mang lấy xe ngựa rời đi tòa này cô thành. Tất nhiên truyền không được thông tin, hắn muốn đích thân gặp mặt vương. Đích thân đem cái này cứu thế hy vọng đặt ở vương trên tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái xe gỗ, một cái tuổi qua nửa năm con lừa nhỏ cùng với một cái giấu trong lòng hy vọng thanh niên rời đi tòa này cô thành, tiến về là cả đời mở hy vọng trên đường. Tề Tâm Nhàn đi, học phủ bên trong lại tới một cái quỷ linh tinh quái nữ tử, nàng buổi sáng dạy các học sinh đọc sách biết chữ. Buổi chiều liền mang các học sinh khắp nơi chơi đùa. Mà Lạc Giao chui vào trong đó lộ ra rất vui vẻ. Diệp Lâm liền một thân một mình tại cái này cái đình nhỏ bên trong ngồi một ngày lại một ngày. Mặt trời mọc rơi xuống dâng lên, một tháng thời gian thoáng qua mà qua. Ngày này, triều đình bên trong truyền đến một đạo tin tức kinh người. Tinh thành tiên sinh dạy học Tề Tâm Nhàn yêu ngôn hoặc chúng, bị vương thượng sai người đánh chết tại trên triều đình. Một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ bị một chiếc xe ngựa chở trở về. Nội thành vô số dân chúng khóc không thành tiếng, từng cái tự tay đem Tề Tâm Nhàn mai táng. Bọn họ không cam tâm, bọn họ không tin Tề tiên sinh sẽ yêu ngôn hoặc chúng làm loạn triều đình, thế nhưng bọn họ không có cách nào, bọn họ chỉ có thể tin tưởng, bọn họ không đối kháng được triều đình. Thiên đạo đại thế không thể sửa, cần gì chứ? Diệp Lâm cầm lấy bên cạnh ấm trà tự nhủ. Từ vừa mới bắt đầu tướng sĩ khuyên giải liền có thể nhìn ra thiên đạo đã tại âm thầm sửa chữa, cũng coi là cho mình một cái mặt mũi. Chương 4238, con đường vô địch thiên cung. Thế nhưng Tề Tâm Nhàn tự nhiên không nhìn thấy cái này thâm ý, dứt khoát kiên quyết tiến về triều đình gặp mặt vương thượng. Sau đó liền bị loạn côn đánh chết, đây cũng là thiên đạo đối cảnh cáo của mình. Cái này an huyền giới thiên đạo lấy chính mình không có cách. Chỉ có thể dùng loại này phương thức đến cảnh cáo chính mình, thiên đạo đại thế không thể sửa. Từ Tề Tâm Nhàn bắt đầu có động tác bắt đầu Diệp Lâm liền đã biết kết cục. Tề Tâm Nhàn có một câu nói rất không tệ, đó chính là phương thế giới này thiên đạo đã dung không được nhân tộc, muốn lấy yêu thú loạn thế tới người am hiểu tộc. Phương thế giới này tương lai, chính là yêu thú thiên hạ, mà không phải nhân tộc thiên hạ. Thiên đạo dung không được nhân tộc. Những người khác vô luận như thế nào cố gắng cũng sẽ không cải biến cái này đại thế. Đây chính là thiên đạo vận chuyển cơ bản quy tắc. Tiên sinh, sư huynh ta chết, là cùng ngươi có quan hệ sao? Ngày này, Tề Tâm Nhàn sư muội Vương Tâm Duyệt, một cái nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu viền mắt đỏ lên đi tới Diệp Lâm trước người thấp giọng nói. Hắn muốn thay đổi thiên địa đại thế, cuối cùng bị thiên đạo ấn xuống mà thôi. Diệp Lâm thản nhiên nói. Mời tiên sinh báo cho ta chân tướng. Vương Tâm Duyệt hai đầu gối quỳ xuống đất lớn tiếng nói, từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất. Tề Tâm Nhàn là sư huynh của nàng, nàng tự nhiên biết sư huynh của nàng tính nết, sư huynh của nàng căn bản không phải người như vậy. Triều đình là tại ăn hối lộ trái pháp luật, triều đình giết sư huynh của nàng. Mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt đem toàn bộ sự tình báo cho. Chuyện này, bắt đầu thay đổi đến có ý tứ, dạo chơi nhân gian, nguyên lai là loại này cảm giác sao? Mời tiên sinh dạy ta phải đi hoàn thành sư huynh ta chưa thể hoàn thành làm việc. Vương Tâm Duyệt lớn tiếng nói, sư huynh không có hoàn thành, nàng đến hoàn thành. Thiên đạo đại thế không thể sửa. Diệp Lâm lắc đầu. Một mình ta không thể sửa, vậy liền trăm người không thể sửa, vậy liền vạn người không thể sửa, vậy liền tuyệt đối người. Chuyện này, chung quy phải có người đi làm, sư huynh thất bại, vậy thì do ta đi làm, ta nếu là thất bại, tất nhiên còn có người. Đứng ở tuyệt đối người phía trước, là cả đời mưu cầu sinh lộ. Nghe lấy Vương Tâm Duyệt kiên định ngữ khí, Diệp Lâm động dung, cuối cùng vẫn là truyền Vương Tâm Duyệt một bộ võ đạo công pháp. Võ đạo công pháp hắn nhất niệm liền có thể sáng tạo hàng ngàn hàng vạn bộ. Hắn lần này ngược lại muốn xem, kinh lịch chính mình sư huynh thất bại, cái này Vương Tâm Duyệt muốn làm thế nào. Cảm ơn Diệp Lâm về sau, Vương Tâm Duyệt liền lại lần nữa là học phủ tìm đến một vị tiên sinh, mà một mình nàng thì một mình rời đi cái này cô thành. Nàng so Tề Tâm Nhàn thông minh nhiều, có lẽ là có Tề Tâm Nhàn vết xe đổ, nàng mỗi đi qua một thôn trang, một tòa thành trì, đều sẽ đem võ đạo công pháp truyền đi. Nàng không có tư tàng, phàm là nàng chỗ trải qua chi địa, võ đạo công pháp đều bị giải rác đi ra. Vô số người bắt đầu chiếu vào nàng lưu lại võ đạo công pháp bắt đầu tu luyện. Vương Tâm Duyệt đi, học phủ bên trong liền tới một cái lão đầu. Lão đầu này tự xưng là Tề Tâm Nhàn cùng Vương Tâm Duyệt lão sư. Học sinh của mình là chúng sinh mưu cầu sinh lộ, vậy mình cũng muốn cống hiến một điểm lực. Đối với Tề Tâm Nhàn chết, hắn cũng canh cánh trong lòng. Tề Tâm Nhàn là cái cô nhi, không cha không mẹ, là hắn một thân một mình nuôi lớn, Tề Tâm Nhàn là cái dạng gì hài tử, hắn có thể không biết sao. Lão đầu này ngược lại là rất có ý tứ, mỗi lúc trời tối đều muốn cùng Diệp Lâm nói chuyện phiếm. Trải qua thời gian nửa tháng, Vương Tâm càng cuối cùng đi tới Đại Nhạn Vương triều trung tâm chính trị, nhìn trước mắt bóng loáng chỉnh tề mặt đất cùng với bốn phía cười cười nói nói nhà giàu sang, Vương Tâm duyệt tựa như người trong thôn vào thành đồng dạng bứt rứt bất an. Chương 4239, con đường vô địch yêu môn hoặc chúng. Người khác trên người mặc lộng lẫy trang phục, mà y phục của nàng thì cũ nát không thôi, khắp nơi đều là một lớn một nhỏ miếng vá. Người khác mặt mày tỏa sáng cười cười nói nói, mà nàng thì khuôn mặt khô héo bứt rứt bất an. Hoàn toàn dung nhập không đến trong đó đi. Vương Tâm Duyệt đi tại trên đường phố, nhìn xem bốn phía phồn hoa kiến trúc cùng với từng đạo tiếng giao hàng bỗng cảm giác không chân thật, chính mình hình như đi tới một cái thế giới khác. Cô thành mỗi ngày mỗi đêm đối mặt dị thú, nội thành người thời khắc bảo trì cảnh giác, sợ yêu thú bắt đầu công thành, mỗi người đều đối tương lai không ôm bất cứ hy vọng nào. Mà nơi này, mỗi người đều mặt lộ nụ cười, tựa như yêu thú cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Tử lâu bên trong có vô số thanh niên tài tuấn uống rượu ngâm thơ biết bao vui sướng. Xanh trong lầu mỗi một vị tiêu lấy nùng trang nữ tử làm điệu làm bộ. Những người này đều rất giống quên yêu thú tồn tại một dạng, thỏa thích hưởng thụ lấy sinh hoạt. Đi đi, Vương Tâm Duyệt liền đi đến hoàng cung. Nhìn trước mắt cực kỳ xa hoa, nhìn không thấy cuối hoàng cung, Vương Tâm Duyệt đột nhiên không dám tiến vào. Nàng cứ như vậy đứng tại cửa ra vào ngơ ngác nhìn hướng vương cung nội bộ. Khắp nơi có thể thấy được đều là màu vàng kiến trúc, tráng lệ, cao cấp đại khí. Nàng tựa như là một cái trong thôn đến vịt con xấu xí, không cẩn thận đi tới thiên cung đồng dạng. Làm cái gì? Đang lúc Vương Tâm Duyệt muốn nhấc chân đi vào thời điểm, một người mặc kim giáp tướng sĩ đi tới trước mặt nàng ngăn cản đường đi của nàng. Ta đến gặp mặt Vương Thượng. Vương Tâm Duyệt thật giống như bị tướng sĩ trên thân phát ra khí tức trấn trụ đồng dạng lắp bắp nói. Gặp mặt Vương Thượng, Vương Thượng một ngày trăm công ngàn việc há lại ngươi nói gặp liền gặp. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi thông báo một tiếng. Tướng sĩ nghiêng mắt nhìn thoáng qua Vương Tâm Duyệt về sau cái này mới đi vào hoàng cung bên trong. Đợi chừng nửa canh giờ vậy sẽ sĩ mới đi ra. Lần này sắc mặt của hắn hiển nhiên hòa ái rất nhiều. Đi vào đi, Vương Thượng muốn gặp ngươi, ghi nhớ, nơi này cũng không phải nông thôn, không nên nói lung tung. Cảm ơn. Cảm ơn tướng sĩ về sau Vương Tâm Duyệt đi vào hoàng cung bên trong, tại một cái thái giám dẫn đầu xuống đi ước chừng mấy trăm hơi thở thời gian mới đi đến một cái bên trong đại điện. Đại điện phía trước có hai cây trụ tử mặt ngoài vẽ hai cái long, dương nanh múa vuốt ngũ trảo kim long, thoạt nhìn cực kỳ uy phong bá khí. Đi vào đi. Nghe đến thái giám lời nói, Vương Tâm Duyệt cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đại điện. Vừa mới tiến đại điện, liền nhìn thấy hai bên đứng vô số bóng người, mà phía trên thì ngồi một tôn trên người mặc long bào thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là phát ra khí tức liền để nàng hai chân run lên. Cỏ Thảo Dân, bái kiến Vương Thượng. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt Vương Thượng, thế nhưng lão sư nói qua, gặp Vương tất cần phải đi quỳ lạy lễ. Từ chỗ nào đến? Một đạo thanh âm uy nghiêm rơi vào lỗ tai của nàng bên trong. Từ trường thành cô thành bên trong tinh thành mà đến. Vương Tâm Duyệt đàng hoàng nói, bốn phía từng tia ánh mắt rơi vào trên người nàng, để nàng càng sợ hơn. Ồ, ngàn dặm xa xôi tới đây gặp ta, vì cái gì sự tình? Phía trên truyền đến một đạo kinh ngạc âm thanh. Vương Thượng, yêu thú ít ngày nữa liền muốn đập quan, nhân tộc nguy cơ sớm tối. Thảo Dân ngàn dặm xa xôi trước đến là Vương bên trên dâng lên cứu quốc kế sách. Vương Tâm Duyệt lớn tiếng nói. Tiếng nói của nàng rơi xuống, toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh. Giờ khắc này, nàng phát giác vô số đạo ánh mắt giết người rơi vào trên người nàng. Vương Thượng, cái này nữ tử cùng lúc trước cái kia yêu môn hoặc chúng người là cùng một chỗ biên cảnh nào có cái gì yêu thú. Cái này toàn bộ thế giới đều chỉ có ta Đại Nhạn Vương Triều. Đúng vậy a Vương Thượng, bách tính an cư lạc nghiệp, ở đâu ra nguy cơ sớm tối, cái này người yêu ngôn hoặc chúng, ta đề nghị chém đầu, đem đầu treo ở trên tường thành. Chương 4240, con đường vô địch cùng trời đánh cờ một. Đúng a Vương Thượng anh minh thần võ, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc lực phát triển không ngừng, toàn bộ an huyền giới đều là chúng ta Đại Nhạn Vương Triều, ở đâu ra yêu thù a. Đúng, Vương Thượng. Cái này dân đen rõ ràng là một cái lừa đảo, cùng lúc trước cái kia họ Tề lừa đảo lai lịch một dạng, mục đích chính là lừa gạt Vương Thượng. Vương Thượng, ta đề nghị đem nữ tử này trực tiếp chém giết, đầu treo thật cao ở trên tường thành, để người khắp thiên hạ nhìn xem, đây chính là lừa gạt Vương Thượng hạ tràng, đây chính là yêu ngôn hoặc chúng hạ tràng, đây chính là dao động chim nhạn nền tảng lập quốc hạ tràng. Bốn phía thần tử một người lên tấu. Vương Tâm Duyệt cứ như vậy quỳ gối tại đại điện bên trong một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Giờ khắc này, nội tâm của nàng tín ngưỡng sụp đổ. Đây chính là Đại Nhạn Vương Triều. Yêu thú, tốt một cái không có yêu thú. Biên cương vô số tướng sĩ chết trận, tại bọn họ trong miệng, một câu liền có thể đem vô số tướng sĩ chết che lại đi. Đại Nhạn Vương Triều, đây là nàng nhận biết Đại Nhạn Vương Triều sao? Giờ khắc này, những này thần tử tựa như không phải người, mà là từng cái hất lên ra người dã thú, bọn họ là yêu thú, bọn họ đều là yêu thú a. Bọn họ không phải người a. Chư vị ái khanh ngược lại là nói không sai, người tới a, đem cái này dân đen kéo xuống chém đầu, đầu treo ở trên tường thành, để người trong thiên hạ xem thật kỹ một chút, đây chính là lừa gạt bản vương hạ tràng. Phía trên ngồi tuổi trẻ vương thượng vung tay lên nói. Đại điện bên ngoài. Ngoài cửa hai người mặc kim giáp tướng sĩ tiếp liền tiến đến, bọn họ đem Vương Tâm Duyệt cứ như vậy lôi ra đại điện. Toàn bộ quá trình Vương Tâm Duyệt đều không nhúc nhích, hai mắt vô thần. Lúc trước cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu nữ hài biến mất, tùy theo mà đến chính là một cái mất đi tín ngưỡng, đối tương lai không có bất kỳ cái gì kỳ vọng cái xác không hồn. Vương Tâm Duyệt chết rồi, đầu lâu của nàng bị treo thật cao ở trên tường thành, thông tin phát tán ra về sau. Dẫn tới người khắp thiên hạ một mảnh xôn xao. Vương tiên sư tuyệt đối không phải yêu ngôn hoặc chúng, nàng có phải hay không yêu ngôn hoặc chúng ta có thể không biết sao. Từ khi tu luyện vương tiên sư võ đạo công pháp, khí lực của ta biến lớn rất nhiều. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng có thể nâng lên một con trâu, nếu là một mực tu luyện, ta sớm muộn có khả năng đơn độc chém giết yêu thú. Vương thượng bị gian thần che đậy, giết Phương tiên sư, chờ ta tu luyện có thành tựu, tất nhiên tiến đến triều đình đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ta cũng đồng dạng, chờ ta tu luyện có thành tựu, tất nhiên muốn đi triều đình đòi hỏi một cái thuyết pháp. Vương Tâm Duyệt so Tề Tâm Nhàn thông minh, nàng mỗi khi đi qua một chỗ đều sẽ đem võ đạo công pháp giải rác đi xuống, dẫn đến vô số người trông mèo vẽ hổ cũng bắt đầu tu luyện. Như thế vừa tu luyện, thật đúng là bị những người này tu luyện được một điểm thành tựu. Khi nghe đến Vương Tâm Duyệt yêu ngôn hoặc chúng bị xử tử thông tin về sau những này được Vương Tâm Duyệt ân huệ người tự nhiên thay Vương Tâm Duyệt bênh vực kẻ yếu. Vì thế, Đại Nhạn Vương triều nội bộ, một cỗ ngọn lửa vô danh ngay tại lặng yên không tiếng động thiêu đốt. Theo thời gian trôi qua, cái này một cỗ ngọn lửa vô danh liền có thể liễu nguyên. Tuyết rơi. Diệp Lâm nhìn lên bầu trời bên trong bay xuống từng đóa bông tuyết nói khẽ. Đúng vậy a, tuyết rơi, đáng tiếc, lão phu yêu thích nhất hai cái đầu nhi không về được. Lão phu còn muốn vì bọn họ xử lý hôn lễ đâu, ai? Tề Tâm Nhàn cùng Vương Tâm Duyệt lão sư đang ngồi ở Diệp Lâm bên cạnh, tiểu lão đầu nhìn xem cái này đầy trời bông tuyết, viền mắt không nhịn được ẩm ướt xuống. Lão đầu, hai người bọn họ chết, ngươi sẽ không trách ta sao? Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Hai người kia chết, không quản là trực tiếp vẫn là gián tiếp, đều cùng chính mình có không thoát được liên quan. Chương 4241, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 2. Tiên sinh, tiểu lão đầu làm sao sẽ quái tiên sinh? Muốn trách, cũng là quái cái này thế đạo. Bọn họ là tốt, là khắp thiên hạ sống yên phận người, luôn có một lần chết, nếu không phải tiểu lão đầu ta già, ta cũng sẽ đi triều đình. Ngươi liền không sợ chết sao? Ha ha ha, trước sinh, tử có sợ gì? Chuyện này, chung quy phải có người làm, ta không làm, cũng sẽ có những người khác làm, dùng tiểu lão đầu một cái mạng đổi một đầu hoạt bát sinh mệnh, đáng giá. Ngươi lão đầu này, thật có ý tứ. Mùa đông, cả tòa cô thành đều bao phủ tại tuyết lớn phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh tuyết trắng mênh mông, tuyết trắng đem tất cả đều che đậy, vạn vật tựa như mất đi sinh cơ đồng dạng. Diệp Lâm ca ca, Tề tiên sinh chết rồi, Vương tiên sinh cũng đã chết, là Lạc Giao không tốt, là Lạc Giao hại chết bọn họ. Ngày hôm đó, Lạc Giao ôm Diệp Lâm chân khóc lớn, là nàng lúc trước cầu Diệp Lâm cho Tề Tâm Nhàn trợ giúp, mà Tề Tâm Nhàn chết, cũng cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải nàng, Tề tiên sinh sẽ không chết, Vương tiên sinh cũng sẽ không chết. Lạc Giao, đây chính là ta dạy cho ngươi chuyện thứ nhất, thực lực không đủ. Đừng tự tiện nhúng tay không liên quan đến mình sự tình. Tại ngươi cho rằng ngươi là trợ giúp bọn họ, thế nhưng kỳ thực ngươi là đang hại bọn họ. Đừng khóc, bọn họ sớm muộn đều sẽ chết, chỉ bất quá đã sớm một chút mà thôi. Huống hồ, cái chết của bọn họ là có ý nghĩa, bọn họ cho dù chết cũng sẽ không trách ngươi, mà là sẽ cảm ơn ngươi. Diệp Lâm giúp Lạc Giao lau đi khóe mắt nước mắt cười an ủi. Thật đi. Lạc Giao ngẩng đầu chớp hai mắt thật to nhìn hướng Diệp Lâm. Không lừa ngươi, đi chơi đi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Tề Tâm Nhàn từ rời đi thời điểm liền không nghĩ còn sống trở về, Vương Tâm Duyệt cũng là, bọn họ đều là ôm lòng quyết muốn chết đi. Mà bây giờ đều thất bại, bọn họ tự nhiên sẽ không trách tội bất cứ người nào. Nếu là thật nói trách móc, đó chính là tự trách mình quá yếu. Tuyết lớn dòng giã hạ một cái mùa đông, năm sau. Mùa xuân đến, vạn vật bắt đầu sống lại, toàn bộ thành trì tựa như đều tràn đầy sinh cơ đồng dạng. Tiểu lão đầu ban ngày dạy học, buổi tối liền cùng Diệp Lâm ngồi tại cái đình bên trong tán gẫu. Tiểu lão đầu cũng phát hiện một cái rất chuyện thần kỳ, chỉ cần hắn ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, toàn thân đau đớn tựa như đều biến mất không thấy một dạng, không cần uống nước, không cần ăn cơm, cũng không cần đi ngủ. Tại Diệp Lâm bên cạnh ngồi một đêm không những không cần bị ốm đau tra tấn. Còn có thể không ăn không uống, ngày thứ hai mặt trời mới mọc tinh thần sáng láng. Trải qua, hắn liền thích ngồi ở Diệp Lâm bên cạnh, Diệp Lâm tự nhiên cũng không phiền hắn, chỉ là thích ngồi ở Diệp Lâm bên cạnh. Thời gian một ngày trôi qua, nội thành bầu không khí cũng dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Bởi vì yêu thú đã bắt đầu có dị động. Mùa đông qua đi, mùa xuân đến. Bọn họ sắp muốn đối mặt một đám không sợ chết yêu thú. Mà Diệp Lâm cứ như vậy một mực ngồi tại cái đình nhỏ bên trong chưa từng chuyển qua địa phương, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không tại không trấn áp thiên đạo dưới tình huống, thay đổi thiên đạo đại thế. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Đây cũng là cho hắn tăng lên một tia lịch duyệt. Trong nháy mắt lại qua một tháng. Một ngày này, nội thành nam tử trẻ tuổi cùng người đời trước cũng bắt đầu mặc giáp đi đến trường thành, nội thành tản ra một tia túc sát chi khí. Bởi vì yêu thú, bắt đầu công thành. Bọn họ xem như tuyến đầu, phòng thủ yêu thú phòng tuyến thứ nhất, yêu thú công thành bọn họ tự nhiên đến cái thứ nhất trên đỉnh. Bởi vì đây chính là triều đình giao nhiệm vụ cho bọn họ. Chương 4242, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 3. Thành mảnh liên miên yêu thú bắt đầu công thành, cô thành bên trong, vô số người từng cái không sợ chết hướng đi tường thành. Yêu thú không ngừng xông lên tường thành, cuối cùng bị bọn họ toàn bộ chém giết. Yêu thú mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng không có cường quá mức không hợp thói thường, yêu thú cường đại, cũng là có hạn chế. Tại dòng giã chống cự 3 ngày sau, cô thành từ nguyên bản 3 vạn nhân khẩu giảm mạnh đến 1 vạn. Còn lại đều 1 vạn toàn bộ đều là già yếu tàn tật. Nhưng phàm là có khả năng làm động đậy đao, có khả năng có sức lực, toàn bộ đều chết tại yêu thú trong miệng. Tại cô thành lập tức liền muốn luân hãm thời điểm, cô thành bên ngoài tới vô số quân đội, bọn họ bắt đầu đi đến trường thành ngăn cản yêu thú. Từng cái binh sĩ hung hãn không sợ chết, chết trên đỉnh chết rồi, tường thành đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mà cái này cũng ngăn cản không được từng cái binh sĩ không sợ chết tâm. Lại đã qua 1 tháng thời gian, yêu thú lui. Thế nhưng binh sĩ cũng thương vong thảm trọng. Nguyên bản chi viện binh sĩ khoảng chừng 10 vạn số lượng, mà bây giờ cũng liền chỉ còn lại có mấy ngàn, có thể nói là 10 không còn 1. Từ đó, yêu thú công thành có một kết thúc, những ngày còn lại binh sĩ bắt đầu gỡ giáp tại cái này cô thành bên trong sinh tồn. Một khi bị phái đến tiền tuyến chống cự yêu thú, vậy liền đại biểu cho cô thành chính là nhà của bọn họ cả một đời cũng không thể rời đi nơi này. Sớm trước lúc rời đi, bọn họ liền đã lưu lại dòng dõi, mỗi một sĩ binh nhất định phải lưu lại 2 cái nam hài, từ triều đình phụ trách nuôi nấng. Diệp Lâm ca ca, đại nha cùng nhị nha phụ thân đều đã chết, bọn họ còn cấp qua lạc dao ăn ngon đây này, Diệp Lâm ca ca, lạc dao có thể hay không đem bọn họ cứu sống a? Ngày này, lạc dao ghé vào Diệp Lâm chân vừa bắt đầu thút thít. Đại nha nhị nha thế nhưng là nàng tại học phủ bằng hữu tốt nhất, thế nhưng hiện tại, đại nha nhị nha mỗi ngày đều trốn tại trong nhà thút thít, nàng nhìn xem đau lòng. Lạc Giao mặc dù không có người nhà, thế nhưng Lạc Giao có Diệp Lâm ca ca, nếu là Diệp Lâm ca ca ngày nào chết rồi, có lẽ Lạc Giao sẽ so với các nàng còn muốn thương tâm đi. Lạc Giao, người phải nhớ kỹ, sinh tử chính là trời định, bọn họ chết rồi, đó là ngày cho bọn họ an bài tốt vận mệnh, người nếu là nhúng tay, đó chính là nghịch thiên mà đi. Người biết không, sinh lão bệnh tử, đó là thiên đạo quy luật. Tu sĩ có tu sĩ vận mệnh, phàm nhân có phàm người vận mệnh, chúng ta có thể làm, chỉ có lẳng lặng nhìn, không can dự. Diệp Lâm đối với Lạc Giao an ủi. Mà Lạc Giao thì cái hiểu cái không gật gật đầu, Lạc Giao mặc dù đơn thuần, nhưng phải cũng không phải đồ đần. Phàm nhân, sinh lão bệnh tử chính là phàm nhân quy luật cơ bản pháp tắc sinh tồn. Nàng không thể nhúng tay. Nhìn xem Lạc Giao rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới quay đầu nhìn hướng bên cạnh bàn cờ. Trong bất chi bất giác, tiểu lão đầu đã ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, hắn giờ phút này đang theo dõi bàn cờ. Tiên sinh, tiên nhân, quả thật bạc tình quả nghĩa như vậy sao? Tiểu lão đầu nói lời kinh người nói. Đang nói ra câu nói này thời điểm, tiểu lão đầu đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Trước mắt tiên sinh là tiên nhân, chính mình nói như vậy, có thể hay không chọc giận tiên nhân? Bạc tình bạc nghĩa, xem như thế đi, bất quá nhìn đến mức quá nhiều, cũng liền không có cảm giác gì. Phàm nhân nhìn chính là lợi ích được mất, đạo lý đối nhân xử thế. Chúng ta nhìn chính là thế gian vạn vật vận hành quy luật, nghiên cứu chính là thiên đạo. Phàm nhân người nghiên cứu tâm, tiên nhân nghiên cứu thiên đạo. Địa vị không giống, chỗ nhìn thấy đồ vật không giống mà thôi. Diệp Lâm đồng thời không có sinh khí, mà là kiên nhẫn giải thích nói. Bên cạnh cái này tiểu lão đầu, vẫn là thật có ý tứ. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, cái này tiểu lão đầu càng ngày càng già nua, răng đều không có mấy viên. Chương 4243, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 4. Nghe đến Diệp Lâm lời này, tiểu lão đầu không phản bác được, hắn hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm bàn cờ. Thời khắc này bàn cờ đen trắng song tử đối lập, lẫn nhau không ai nhường ai người nào, hiển nhiên đã đạt tới sinh tử chém giết thời kỳ mấu chốt. Tiên sinh, cái này bàn cờ, tựa như thay đổi. Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói ra. Không phải bàn cờ thay đổi, mà là thiên biến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía sáng sủa không mây bầu trời khẽ cười một tiếng. Mà tiểu lão đầu nhìn xem đen trắng song tử rơi vào trầm tư. Thời gian ngày qua ngày năm qua năm đi qua, đã từng học phủ bên trong bọn trẻ cũng đã lớn lên trưởng thành. Khoảng cách lần trước yêu thú công thành đã đi qua 10 năm. 10 năm tựa như là một cái luân hồi một dạng, là tại mọi thời khắc bao phủ tại trong lòng người ác mộng. Lạc Dao, ngươi làm sao vẫn là như thế to con a? Ngươi có phải hay không không dài vóc người a? Học phủ bên trong, một người dáng dấp thanh niên đẹp trai nhìn xem 10 năm không có bất kỳ biến hóa nào Lạc Dao cười to nói. Nguyên bản Lạc Dao cao hơn hắn một cái đầu, thế nhưng hiện tại, hắn so Lạc Dao cao 4 cái đầu. Hừ, ngươi nói chuyện rất giận người, Lạc Dao không chơi với ngươi. Lạc Dao ôm cánh tay đầu nhếch lên không để ý hắn. Đừng a, Lạc Dao, ta nghe nói nơi xa có bán mứt quả, ta mua 2 cây mứt quả cho ngươi bồi tội có tốt hay không? Hừ, 3 cây, hừ, 5 cái. Tốt tốt, gặp ngươi như thế có lòng thành phân thượng, Lạc Dao quyết định tha thứ ngươi. Tiên sinh, ngày xưa Tề tiên sinh cùng Vương tiên sinh chưa từng hoàn thành tâm nguyện. Ta quyết định vì bọn họ hoàn thành, bọn họ không có hoàn thành sự tình, ta đón. Hình ảnh nhất chuyển, một người mặc áo gai thanh niên quỳ gối tại Diệp Lâm trước người một mặt kiên định nói. Ngươi gọi cái gì? Vương Vận. Đường này mạo hiểm, sẽ chết. Ta không sợ. Được. Ngày thứ hai, Vương Vận dứt khoát kiên quyết rời đi cô thành, đi hoàn thành Tề tiên sinh cùng Vương tiên sinh chưa từng hoàn thành tâm nguyện. Cách làm của hắn giống như Vương Tâm Duyệt. Phàm là đi qua một chỗ, liền sẽ đem múa võ đạo công pháp truyền thừa tiếp. Ngươi vẫn là hơi kém một chút. Diệp Lâm cầm lấy một viên bạch tử đặt ở trên bàn cờ. Giờ phút này, trước kia thập tử vô sinh bạch tử cuối cùng giết ra một con đường máu, tìm tới một chút hy vọng sống. Không tốt không tốt, có tướng sĩ tại giã ngoại phát hiện to lớn yêu thú kia một cái liền có thể nuốt một người. Không phải một người, mà là một tòa thành, nó lực lớn vô cùng. Không có người có khả năng trị ở nó. Làm sao bây giờ, yêu thú lại bắt đầu làm loạn, 10 năm trôi qua, bọn họ lại muốn ngóc đầu trở lại. Đến thì đã có sao, bọn họ chỉ cần dám đến, lão tử ắt có niềm tin đưa bọn họ toàn bộ giết. Tướng quân uy vũ. Một tháng sau, Vương Vận bị triều đình lăng trì xử tử. Thông tin mới ra, nguyên bản bình tĩnh vô cùng triều đình nội bộ bắt đầu loạn, từng cái võ đạo cường giả trổ hết tài năng. Bọn họ cắt cứ địa bàn không tại là triều đình chỗ đem khống. Triều đình ngay tại dần dần mất đi đối lãnh địa đem khống lực. Mà yêu thú thì bắt đầu mạnh lên, cái này đến cái khác yêu thú cường đại sinh ra, những này yêu thú tự xưng yêu vương, bắt đầu thống ngự thiên hạ yêu thú. Ngươi bắt đầu phát lực sao? Diệp Lâm nhìn xem trên bàn cờ hắc tử tự lẩm bẩm. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Cầm nước cờ thua, mưu sinh đường. Tiên sinh, ta nguyện ý đón lấy sư huynh tâm nguyện. Tiên sinh, sư tỷ không có hoàn thành, nên do ta hoàn thành. Tiên sinh, tới phiên ta. Chuyện này, chung quy phải có người đi làm, chung quy phải có người đi tranh thủ, vậy tại sao không thể là ta đây? Chương 4244, con đường vô địch cùng trời đánh cờ năm. Thời gian trôi qua, học phủ người trẻ tuổi một cái tiếp theo một cái tiến về triều đình. Mà những cái kia võ đạo công pháp cũng càng ngày càng nhiều, rải rác ở trên mặt đất mọc rễ nảy mầm, cuối cùng lớn lên ra một khỏa lại một khỏa khỏe mạnh vô cùng đại thụ. Thậm chí có chút võ đạo cường giả bắt đầu tự phát tổ chức tiến về trường thành chống cự yêu thú. Bọn họ không có người tổ chức, không có người thống ngự, cam nguyện tự phát trước đến chống cự yêu thú. Triều đình ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không quản được bọn họ. Các nơi phản quân nhấc lên bắt đầu phản kháng triều đình, quân đội của triều đình bị những võ giả này đánh quân lính tan rã, trong lúc nhất thời, triều đình vậy mà bắt đầu liên tục bại lui. Mà đại nhạn vương triều cương vực bên trong, các lộ phản quân bắt đầu cùng nhau hướng về triều đình xuất phát. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là lật đổ cái này hoang y vô đạo triều đình. mà triều đình cũng vội vàng triệu tập vô số đại quân bắt đầu trấn áp phản quân. Thế nhưng triều đình càng là dùng sức trấn áp phản quân, cái này phản quân liền càng mạnh. Trong chớp mắt, phản quân tổng binh lực đã đạt tới khủng bố đến cực điểm 100 vạn, mà triều đình chỉ có cực kỳ đáng thương 50 vạn. Trong lúc nhất thời, 50 vạn tinh nhuệ chi sư bảo vệ đế đô vô số người bắt đầu hoảng sợ sống qua ngày. Các ngươi ai có thể nói cho bản vương cái này là nguyên nhân gì? Các ngươi không phải nói bản vương Đại Nhạn Vương triều quốc thái dân an quốc lực phát triển không ngừng sao? Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Phản quân tổng binh lực 100 vạn, mà bản vương đại quân chỉ có đáng thương 30 vạn, cho dù đối ngoại danh xưng 50 vạn cũng không ngăn cản được những quân phản loạn kia bộ pháp. Các ngươi cho bản vương một cái công đạo, nói a. Trên triều đình, nguyên bản tuổi trẻ non nớt Vương giờ phút này đã biến thành một vị không giận tự uy nam tử trung niên. Hắn nhìn xem phía dưới thần tử quá độ tính tình, quyển sách trên tay quê quán, quyển trục, thẻ tre đều bị vô tình ném xuống đất. Ngày xưa trung thành đến cực điểm thần tử giờ phút này thở mạnh cũng không dám, từng cái nơm nớp lo sợ nhìn xem vị này triệt để trưởng thành vương. Áp đảo thiên hạ vương. Một ngày này, vương huyết tẩy toàn bộ đế đô, vô số đại gia tộc đều bị xét nhà vấn trảm, rút ra vô số sâu mọt. Đáng tiếc, cái này cũng ngăn cản không được phản quân bộ pháp, phản quân tựa như quyết tâm đồng dạng muốn hủy cái này hồ đồ vô đạo triều đình. Hoàng cung chỗ sâu, vương một thân một mình ngồi tại trong cung thần sắc mê man nhìn hướng lên trời trống không. Bản vương, thật làm sai sao? Đinh đương. Một cái nhuốm máu dao găm ngã trên mặt đất. Người tới a, vương tự vẫn, mau tới người tới đây nhanh. Một ngày này, Đại Nhạn Vương triều cái kia một tôn chí cao vô thượng vương tự vẫn tại thâm cung bên trong. Thông tin tỏa ra, toàn bộ triều đình nháy mắt đại loạn. Đế đô vô số con em đại gia tộc nhộn nhịp mang theo phong phú tài sản cuống quýt chạy trốn. Đại Nhạn Vương triều xong, đợi đến phản quân vào ở đế đô, bọn họ cũng phải đi theo chết. Vương thượng tự vấn, đại quân quân tâm tán loạn, nguyên bản tướng sĩ nhộn nhịp từ bỏ chống cự tâm tư, từng cái quỳ trên mặt đất đầu hàng. Sau 3 ngày, phản quân vào ở đế đô, tổng cộng là 18 lộ phản quân giờ phút này toàn bộ tiến vào, nguyên bản chỉ có cao cao tại thượng vương cùng các lộ thần tử mới có thể đi vào triều đình bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh vàng son lộng lẫy, đoan trang đại khí. Bọn họ đời này đều chưa từng gặp qua như thế giàu có địa phương. Điều tra rõ ràng, cái này toàn bộ đế đô không có một người tốt, quan viên lẫn nhau cấu kết, mỗi ngày mỗi đêm vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, mà vương tắc bị giá không, từ đầu đến cuối đều sống ở những quan viên này vì đó bịa đặt trong mộng. Hiện tại, tỉnh mộng. Đúng a, mộng, tỉnh. Chương 4245, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 6. Thế nào, những này đế đô người không có một người tốt, chúng ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết sao? Không được, Tề tiên sinh cùng Vương tiên sinh cũng sẽ không hy vọng chúng ta làm như vậy, hiện tại triều đình không có, chúng ta địch nhân lớn nhất chính là yêu thú. Đúng, triệt để tiêu diệt yêu thú, còn thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn. Đúng, tiêu diệt yêu thú, trước diệt đại địch. 18 lộ phản quân bắt đầu đạt tới hợp tác. Vô số võ đạo công pháp toàn bộ truyền vào trong quân, vô số trong quân tướng sĩ bắt đầu tu tâm võ đạo công pháp. Đồng thời, tu luyện có thành tựu võ đạo cường giả bắt đầu tiến về trường thành. 10 năm kỳ hạn đã đến, yêu thú chắc hẳn đã sớm nhịn không được. Cô thành bên trong, Diệp Lâm nhìn xem bàn cờ câu lên một vệt tiêu ý, sau đó lần thứ hai rơi xuống một chữ. Cùng trời đánh cờ, sung sướng a. Học phủ bên trong, từng cái tiểu oa nhi bắt đầu học tập tri thức, bất quá lần này, bọn họ đều học tập phương thức thay đổi. Buổi sáng luyện võ, buổi chiều học tập. Võ đạo công pháp đã phổ cập đến dân chúng bên trong, chỉ cần nghĩ luyện đều có thể luyện, không có bất kỳ cái gì hạn chế, cũng không có bất kỳ cái gì phong tỏa. Tiên sinh, ta càng ngày càng nhìn không hiểu cái này thế đạo, thật là già rồi. Lão giả đi tới Diệp Lâm bên cạnh cảm khái nói. Hắn giờ phút này tóc toàn bộ thay đổi đến hoa râm, hai mắt đã bắt đầu có chút mê ly. Tử kỳ của ngươi liền tại ngày mai, ngươi bồi ta cũng có mười mấy năm, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể ban cho ngươi trăm năm thọ nguyên. Nhìn xem bị tử khí quấn quanh tiểu lão đầu, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Không cần tiên sinh, ngươi cũng đã nói, sinh lão bệnh tử chính là người chi mệnh chuyển. Chết, cũng là ta cái này tiểu lão đầu vận mệnh, tiểu lão đầu ta a, không có cái gì rộng lớn chí hướng thanh thản ổn định cuộc sống bình an cả một đời. Đáng tiếc a đáng tiếc, tiểu lão đầu cũng không có sống ra cái nhân dạng, cũng không có sống ra bộ dáng gì. Tiên sinh, tiểu lão đầu đi, tiểu lão đầu cùng không được ngươi, vậy liền để tiểu lão đầu đệ tử bồi tiếp ngươi đi. Bất quá tiểu lão đầu trước khi chết còn có một điều thỉnh cầu, hy vọng tiên sinh có khả năng đáp ứng. Tiểu lão đầu đột nhiên nơm nớp lo sợ đứng dậy quỳ gối tại Diệp Lâm trước người. Ngươi nói, tiểu lão đầu cả đời này chỉ là một cái người bình thường, một người bình thường, cũng chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn, cũng không có cái gì rộng lớn chí hướng. Bất quá tiên sinh có thể tại tiểu lão đầu tử vong về sau, đem tiểu lão đầu cho cốt mang rời khỏi phương thế giới này, đem tiểu lão đầu cho cốt rơi tại thế giới bên ngoài, để tiểu lão đầu cũng nhìn một chút thế giới này phấn khích. Tiểu lão đầu ta chỉ có cái này một điều thỉnh cầu, mời tiên sinh đáp ứng. Nói xong, tiểu lão đầu liền đem đầu chậm rãi đặt ở Diệp Lâm bên chân. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngày thứ hai, bay đầy trời tuyết, nội thành đều bị tuyết trắng bao trùm, đi qua người đi đường đều đang không ngừng hà hơi, cũng có toàn thân tràn đầy huyết khí hán tử đi tại trên đường phố. Băng tuyết tựa như đối với bọn họ không tạo được ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Mà một ngày này, một thanh niên viền mắt đỏ bừng cầm một cái hộp gốm sứ tử đi tới Diệp Lâm trước người. Tiên sinh, gia sư chết rồi, hắn trước khi chết liền dặn dò ta đem cho cốt của hắn cầm tới tiên sinh trước mặt. Tiên sinh, đây chính là gia sư. Thanh niên ôm hộp gốm sứ tử đứng tại Diệp Lâm trước người khóc sướt mướt nói. Để lên bàn đi. Diệp Lâm thở dài một tiếng. Thanh niên nghe vậy rất cung kính đem hộp gốm sứ tử để lên bàn, sau đó đàng hoàng đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Lão sư nói, phải thật tốt bồi tiếp tiên sinh. Tiểu lão đầu chết rồi. Hắn đi rất điềm tĩnh, không có một tia tiếc nuối. Chương 4246, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 7. Tiểu lão đầu chết rồi, Lạc Giao khóc rất lớn tiếng, bởi vì cái này tiểu lão đầu ngày bình thường là sủng ái nhất Lạc Giao, lén lút cho Lạc Giao mang đủ kiểu ăn ngon. Trời đông giá rét trôi qua, lại là một năm mùa xuân, toàn bộ thành trì bên trong bầu không khí lại càng thêm nghiêm túc lên. Vô số đại quân vào ở cô thành bên trong. Bởi vì dựa theo quy luật đến xem, lập tức lại đến yêu thú công thành thời điểm. Quả nhiên, suy đoán không có bất kỳ cái gì sai lầm, yêu thú bắt đầu đại quy mô công thành. Thế nhưng lần này, yêu thú hiển nhiên cố hết sức rất nhiều, ngày bình thường từng cái nhân loại yếu đuối đột nhiên biến thành có khả năng cùng bọn hắn chém giết gần người tồn tại. Ngày bình thường 3-4 cái tướng sĩ mới có thể miễn cưỡng cưỡng khống chế lại một đầu yêu thú, mà bây giờ... Một nhân loại tướng sĩ liền có thể tay không chém giết yêu thú. Đại chiến một mực kéo dài một tháng, trong đó có vô số yêu thú xông vào thành trì bên trong, cuối cùng đều bị võ giả chém giết. Một tháng sau, đàn yêu thú chậm rãi thối lui, chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng thi thể. Có yêu thú, cũng có nhân loại. Nói cho cùng, thi thể của con người nhiều nhất. Một trận chiến này... 18 lộ phản quân trên cơ bản đem thủ hạ của mình toàn bộ lực lượng đều chồng chất tại tường thành bên trong. Nhưng mà đại chiến kết thúc về sau, toàn bộ đại nhãn vương triều lâm vào tê liệt, người trẻ tuổi chết đều không sai biệt lắm, triều đình nội bộ tất cả quy tắc cùng với pháp luật hệ thống bắt đầu sụp đổ. Vô số người bắt đầu vẽ đất làm vương, nô dịch bách tính làm lão đại. Cái này phản các ngươi tạo đến, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể tạo. Vô số phàm là có chút khát vọng người đều bắt đầu nhộn nhịp tạo phản. Võ đạo công pháp đại quy mô chảy vào dân gian tạo thành rất nhiều dân chúng đều nắm giữ không tầm thường lực lượng, có được lực lượng bọn họ tự nhiên không muốn cả ngày trồng trọt, bọn họ cũng muốn làm một làm người trên người, thể nghiệm một cái người trên người cảm giác. Cứ như vậy, đại nhãn vương triều nội bộ nội loạn không ngừng, liền 18 lộ phản quân địa vị đều nhận lấy uy hiếp, nhân tộc tại cái này một khắc, nội loạn không ngừng. Giờ phút này, vô số người tựa như đều quên yêu thú tồn tại đồng dạng. Bày ở bọn họ trước mắt chỉ có lợi ích, địa vị, tiền bạc, nữ nhân, trừ đó ra, cái gì đều không bị bọn họ để vào mắt. Yêu thú. A, yêu thú nhiều năm như vậy đều không có đánh vào đến, cũng không thiếu cái này thời gian mấy năm. Dù sao rất nhiều người đều không có lên qua tiền tuyến, bọn họ căn bản không biết yêu thú đáng sợ. Liền lúc trước triều đình đều có thể ngăn lại yêu thú nhiều năm như vậy, đủ để nhìn ra yêu thú này có cỡ nào nhu nhược. Toàn bộ Đại Nhạn Vương triều đại địa bên trên chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than, căn bản không có trật tự, pháp luật mà nói. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi đại khái có thể vẽ đất làm vương. Nhìn xem như thế một bộ dáng, 18 lộ phản quân bắt đầu bổ cứu. Bọn họ đều rõ ràng yêu thú đáng sợ. Hiện tại đại địa bên trên chiến hỏa không ngừng dân chúng lầm than, lại tiếp tục như thế, toàn bộ Đại Nhạn Vương triều đại loạn, nhân số đem bắt đầu giảm mạnh. Đến lúc đó không có người, yêu thú cũng liền có cơ hội thuận thế vào ở Trung Nguyên chi địa. Đến lúc đó, cả nhân loại tộc đàn liền nguy hiểm. Mà 18 lộ phản quân từ khi chống cự yêu thú công thành về sau lực lượng giảm mạnh, căn bản không trấn áp được các nơi loạn tượng. Các nơi loạn tượng so với bọn họ tưởng tượng còn muốn loạn. Đại địa chủ lũng đoạn tài nguyên, lương thực, tiền bạc. Bách tính ác gặm vỏ cây, ăn đất. Ngắn ngủi thời gian một năm đi qua, bách tính đều đã bắt đầu coi con là thức ăn. Mà những cái kia đại địa chủ đại tài chủ trong nhà đồ ăn căn bản ăn không hết, bất quá bọn họ cho dù đem những này ăn không hết đồ vật chôn, ném, cũng không muốn phân cho bách tính một điểm. Quả thật như câu nói kia một dạng, cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết. Chương 4247, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 8. Đây chính là thiên địa đại thế sao? Diệp Lâm ngồi tại cái đình nhỏ bên trong, hắn nhìn trước mắt bàn cờ rơi vào trầm tư. Thiên đạo đại thế, quả thật ngăn không được. Cho dù chính mình cho bọn hắn hy vọng, thế nhưng cái hy vọng đến cuối cùng liền sẽ biến thành tuyệt vọng. Hy vọng này, lại biến thành bọn họ phần mộ. Toàn bộ Đại Nhạn Vương triều mọi cử động tại quan sát của mình bên trong, dưới hai mắt, Diệp Lâm tự nhiên biết Đại Nhạn Vương triều phát sinh cái gì. 10 năm giai đoạn y hạn, 10 năm một luân hồi, đây chính là ngươi quy tắc vận hành. Tất nhiên dạng này, vậy ta không bằng lấy độc trị độc, lấy bạo chế bạo đâu. Diệp Lâm chậm rãi cầm lấy một viên bạch tử đặt ở trên bàn cờ, trên mặt lộ ra một vệt không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười. Một ngày sau, cô thành bên trong đi ra 10 người, bọn họ võ nghệ cao cường, đích thân vào ở cái này Đại Nhạn Vương triều bên trong. 10 người mục đích rất rõ ràng, bước đầu tiên trước đánh địa chủ, mở kho phát thóc, đem lương thực toàn bộ đưa cho bách tính, để bách tính ăn no. Sau đó bắt đầu vũ trang bách tính, truyền thụ bách tính võ đạo công pháp, để từng cái bách tính đều nắm giữ chinh chiến lực lượng. Sau đó bọn họ bắt đầu hướng về Đại Nhạn Vương triều triều đình đánh tới. Trên đường đi, đáng giết giết nên chém chém, nên thu phục, một đường đi tới, bọn họ lực lượng không ngừng đang tăng cường. Tại cái này coi con là thức ăn niên đại, người nào cho bách tính một miếng ăn, bách tính liền nguyện ý đi theo người nào liều mạng. 10 chi lực lượng bắt đầu từng chút thu phục mất đất. Học phủ bên trong, đời trước học sinh đều đã dứt khoát kiên quyết lao tới Đại Nhạn Vương triều bên trong, thể sống chết cứu vớt Đại Nhạn Vương triều. Bọn họ giấu trong lòng hy vọng, giấu trong lòng toàn bộ nhân tộc hy vọng. Mà học phủ bên trong, tự nhiên cũng có học sinh. Tiên sinh, như thế nào đế vương? Ngày này, học phủ bên trong đi tới một ước chừng 8 tuổi tiểu hài tử, hắn hai mắt vô cùng kiên định, tựa như ẩn chứa cái gì vô tận lực lượng đồng dạng. Hắn quỳ gối tại Diệp Lâm trước người trầm giọng hỏi. Đế vương, ta không có xem như đế vương, ta nói không ra. Tiên sinh có thể, ta thật không thể. Tiên sinh nhất định có thể. Nhìn xem đứa bé này Diệp Lâm nhịn không được cười lên, mình quả thật không có làm qua đế vương, này làm sao nói. Ta cũng không thể dạy ngươi cái gì, chỉ nói cho ngươi một câu, đế vương người, cao cao tại thượng. Ta chỉ biết là một câu nói kia. Diệp Lâm trầm tư một lát mở miệng nói ra. Tiểu hài tử này thật đúng là đem chính mình cho hỏi khó. Nếu không chính mình thay cái tiểu thế giới làm cái đế vương thử một lần. Tiên sinh, vậy ta muốn làm thiên hạ này đế vương, nên làm như thế nào? Mời tiên sinh dạy ta. Đứa bé kia nói xong lại lần nữa cúi đầu. Muốn làm thiên hạ này đế vương, ngươi cần người trong thiên hạ đều phải phục ngươi. Biết sao, chỉ có người khác phục ngươi về sau. Người mới có thể làm khắp thiên hạ vương. Đầu tiên, mạnh lên, chỉ cần có được lực lượng, nắm giữ chân áp tất cả lực lượng, khắp thiên hạ liền không người dám không phục ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên, đế vương người, tài hoa, ánh mắt, trí tuệ thiếu một thứ cũng không được. Con đường này rất dài, ngươi đừng hỏi ta, ngươi tìm ngươi lão sư đi. Nói xong Diệp Lâm thực tế biên không nổi nữa, liền tùy ý xua tay bắt đầu đuổi. Tiên sinh, ta nhớ kỹ, trước có được lực lượng, lại học tập tri thức. Tiên sinh, ngài trí tuệ là những lão sư kia so sánh không bằng, ta sẽ còn trở lại. Tiên sinh, ta gọi Lý Chính, tương lai, ta muốn để người trong cả thiên hạ đều biết rõ tên của ta, biết hai chữ này. Lý Chính nói xong liền hướng Diệp Lâm làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Ở trên người hắn, không có chút nào cái gì tiểu hài tử khí, ngược lại còn có một loại bẩm sinh bá khí. Chương 4248, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 9. Có ý tứ. Nhìn xem Lý Chính bóng lưng Diệp Lâm thì thầm nói, tại đứa bé này trên thân, hắn nhìn thấy một tia đế vương chi khí. Người kia phương thế giới này nhân tộc khí vận hiện ra. Nhân tộc nguy cơ đã lửa xém lông mày, nhân tộc khí vận cũng bắt đầu tự cứu, mà đứa bé này khả năng chính là hy vọng. Toàn bộ nhân tộc hy vọng. Đứa nhỏ này, tương lai có lẽ thật sự là khắp thiên hạ vương, đây không phải là lúc trước đại nhạn vương triều vương, mà là một tôn chân chính đế vương. Cửu ngũ chí tôn đế vương. Sách, ta cảm thấy, người phải thua a. Diệp Lâm lại lần nữa lấy ra một viên bạch tử đặt ở trên bàn cờ. Lý Chính xuất hiện, để hắn nhìn thấy một tia hy vọng mới, cái này một bàn cờ còn chưa kết thúc, xa xa không có kết thúc. Tại Diệp Lâm trong tay bạch tử rơi xuống về sau, hư không bên trong vậy mà hiện lên một đạo kinh lôi. Diệp Lâm tựa như không có nghe được đồng dạng phối hợp nằm trên ghế. Tức giận, a. Trong nháy mắt lại là một năm qua đi, một năm này ở giữa, Lý Chính gần như mỗi ngày đều đi tới Diệp Lâm bên cạnh, hỏi thăm rất nhiều chuyện. Hắn tựa như là một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng, cái gì đều muốn hỏi. Mà Diệp Lâm cũng không kiên nhẫn kỳ phiền vì đó giải thích. Tiên sinh, thế giới bên ngoài là cái gì? Là vô ngân tinh không? Tinh không, là ta ngày bình thường nhìn ngôi sao sao? Đúng vậy a, bọn họ không phải ngôi sao, là từng khỏa ngôi sao nha. Thật muốn đi xem. Lại là một năm qua đi, lúc trước từ cô thành đi ra 10 người giờ phút này đã thành tài. Từng cái các lĩnh 10 vạn đại quân ép thẳng tới triều đình. Cộng lại trọn vẹn 100 vạn đại quân. Đây đã là phương này thế giới nhân tộc lực lượng cuối cùng. Nếu là 100 vạn đại quân không có, cái này nhân tộc khí vận cũng triệt để chặt đứt. Từ đó, toàn bộ An Huyền giới sẽ trở thành yêu thú nhạc viên, không còn có nhân tộc tồn tại qua vết tích. Tiên sinh, yêu thú sẽ còn lại đến sao? 2 năm qua đi, Lý Chính dài lớn hơn rất nhiều. Cũng càng có khí tức đế vương, một đôi mắt bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập bá khí, quanh thân dần dần tạo thành một đạo mãnh liệt khí tràng. Sẽ còn, yêu thú ăn người, người ăn yêu thú, đây chính là thiên đạo vận hành quy luật. Chỉ cần không đem bọn họ toàn bộ giết sạch, bọn họ sẽ còn trở lại, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ lại đến. Diệp Lâm nằm trên ghế nhắm mắt lại hứng hờ hồi đáp. Tiên sinh, ta thực lực bây giờ đã có. Học phủ tri thức ta cũng đã học xong, ta hiện tại có tư cách làm một vị đế vương sao? Lý Chính hỏi lại lần nữa. 10 tuổi Lý Chính một mặt nghiêm túc nói. Quá trẻ tuổi, dạng này ngươi, sẽ không dẫn tới người trong cả thiên hạ tin phục. Diệp Lâm mở to mắt liếc một cái Lý Chính về sau lắc lắc đầu nói. Tuổi trẻ, sẽ không, ta sẽ để cho bọn họ chịu phục. Lý Chính lắc đầu bày tỏ không đồng ý Diệp Lâm thuyết pháp này. Mà Diệp Lâm thì ngậm miệng không nói. Tiên sinh, ta muốn rời đi nơi này quá nhỏ, ta muốn đi Trung Nguyên, đi càng lớn thế giới tìm kiếm đáp án. Tiên sinh, cáo từ. Lần sau, ta tất nhiên trên người mặc long bào, ngồi long triển trước đến gặp ngươi. Lý Chính hai tay ôm quyền hướng Diệp Lâm thi lễ về sau, liền cõng chính mình bọc hành lý rời đi cổ thành. Cổ thành quá nhỏ, thi triển không được hắn hoài bão vĩ đại. Mà Diệp Lâm thì nằm trên ghế lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía bàn cờ. Thời khắc này Bạch Tử từ vừa mới bắt đầu thập tử vô sinh đến bây giờ biến thành nắm giữ một chút hy vọng sống. Mà cái này một chút hy vọng sống, cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thời gian từng chút trôi qua, 10 đường đại quân cộng lại trọn vẹn 100 vạn đại quân đã đi tới nhân tộc đế đô phía dưới. Chương 4249, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 10. Mụ hắn, 10 người này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Một đi ngang qua đến, lại bị bọn họ thu nạp 100 vạn đại quân, lão tử dưới tay mới chỉ có 5.000 cái có thể chiến chi sĩ a. Đúng vậy a, lão tử dưới tay chỉ có 3.000 người, bây giờ trăm vạn đại quân tới gần, lần này, sợ rằng xong. Sợ cái gì, ta đều điều tra rõ ràng, cái này cái gọi là trăm vạn đại quân tuyệt đại đa số đều là nông dân tạo thành, có thể có cái gì sức chiến đấu. Không sai, để cho bọn họ tới, bọn họ dám đến chúng ta liền dám đánh, đem bọn họ cái này trăm vạn đại quân toàn bộ ăn. Hừ, Đại Nhạn Vương Triều mới vừa bị lật đổ những người này liền không nhịn được, Đại Nhạn Vương Triều tại thời điểm làm sao không gặp bọn họ lá gan như thế lớn. Bây giờ muốn hái quả đào, nghĩ hay lắm. Vàng son lộng lẫy trên triều đình ngồi 18 cái hán tử, cái này 18 cái hán tử chính là ban đầu 18 lộ phản quân chi chủ. Từ khi đi tới đế đô về sau, bọn họ liền nhìn thấy bọn họ trước đây đều chưa từng gặp qua vinh hoa phú quý, thể nghiệm được cái gì gọi là chân chính vui vẻ. Vừa mới bắt đầu bọn họ lật đổ mắt to vương triều là vì Tề tiên sinh, về sau bọn họ muốn chống cự yêu thú. Lại về sau, yêu thú thối lui về sau bọn họ lại muốn làm khắp thiên hạ này vương. Thế nhưng 18 người không ai nhường ai người nào, bọn họ đều là nông dân xuất thân, căn bản không có cái gì quản lý kinh nghiệm, chỉ biết là một mặt giết chóc, ai dám không phục bọn họ, vậy liền giết. Cuối cùng, các nơi nhộn nhịp phản loạn, 18 người giận dữ, nhộn nhịp phái ra dưới tay tướng sĩ. Thế nhưng phái ra tướng sĩ cuối cùng đá chìm đáy biển không tin tức, cái này để bọn họ biết, thế giới không phải đơn giản như vậy. Có thực lực về sau, cũng không phải là cái gì muốn làm gì thì làm. Về sau, mắt thấy phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, các nơi đều cắt đất là vương, bọn họ từ bỏ. Bọn họ cũng không muốn giày vò, đế đô bên trong cái gì không có. Mỹ nhân, thức ăn ngon, tài phú, muốn cái gì có cái đó, bọn họ liền bắt đầu hưởng thụ. Thỏa thích hưởng thụ lấy hưởng thụ lấy, liền nhận đến thông tin, 10 đường đại quân, tổng cộng trăm vạn đại quân đang theo đế đô đánh tới. Cái này để bọn họ từng cái hoảng hồn, vì vậy tại cái này trên triều đình bắt đầu thương lượng đối sách. Thế nhưng một đám đầu tất cả đều là cỏ người có khả năng thương lượng đi ra cái gì đối sách. Đến cuối cùng, cái gọi là đối sách vẫn là giết. Lấy sát ngăn sát. Dù sao bọn họ có khả năng ngồi đến vị trí này, cũng là đánh tới. Tốt, tiếp xuống không muốn chơi, chính sự quan trọng hơn, đều cho ta đem toàn bộ đế đô toàn bộ khống chế lại. Đế đô dễ thủ khó công, chỉ cần chúng ta gắt gao đem khống toàn bộ đế đô, đừng nói 100 vạn, 200 vạn đều đánh không tiến vào. Đúng vậy a, nói không sai, kêu tay người phía dưới toàn bộ đi bảo vệ đế đô, chỉ cần gắt gao giữ vững, 100 vạn lại như thế nào? Ân, có lý, ta cái này sẽ để cho thủ hạ người bắt đầu tuần tra, làm tốt tất cả phòng ngự biện pháp. Đi nha. 18 cái hán tử thương lượng xong đối sách về sau nhộn nhịp đứng dậy rời đi. Bọn họ có đối sách, tiếp xuống liền dễ làm. Mục tiêu rõ ràng. Đế đô bên trong, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại tổng cộng 10 vạn đại quân nhộn nhịp bị ném ở đế đô bốn phía, toàn bộ đế đô cửa thành đóng, nghiêm phòng tử thủ, một cái con ruồi cũng bay không đi vào. Mà đế đô nội bộ, sớm đã trở thành 18 người nhạc viên, muốn cái gì muốn cái gì, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn chơi cái gì, biết bao sung sướng. Cuối cùng, 10 đường đại quân liền đi đến đế đô dưới tường thành. Dẫn đầu 10 người nhìn xem cao tới 10 mét, nghiêm phòng tử thủ đế đô về sau nhíu mày. Chương 4250, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 11. Đế đô phòng ngự nghiêm mật như vậy, sợ rằng không tốt đi vào. 10 người tại cái này một khắc đều tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau bàn bạc, một người trong đó cau mày mở miệng nói. Nếu không chúng ta đánh vào đi thôi, chúng ta khoảng chừng trăm vạn người. Chỉ cần cường công là có thể cầm xuống. Không thể, mục đích của chúng ta không phải là vì quyền lợi, mà là chỉnh hợp nhân tộc hiện có toàn bộ sinh lực, đánh vào đi đến chết bao nhiêu người. Dạng này không khác tiêu hao toàn bộ nhân tộc nội tình. Vậy làm sao bây giờ? Một đường đánh tới, đế đô ngay ở chỗ này, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. 10 người triệt để không có biện pháp, đế đô ngay ở chỗ này, bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Cái kia tất nhiên không có khả năng. Ta có biện pháp. Lúc này, một thanh âm vang vọng đại doanh. 10 người cau mày quay người nhìn, chỉ thấy một vị oai hùng thiếu niên đang đứng tại cửa ra vào. Ngươi là Lý Chính. Lúc này liền có người đem Lý Chính nhận ra, dù sao bọn họ rời đi thời điểm đều nhìn thấy qua Lý Chính, bây giờ cũng mới đi qua chút điểm thời gian này mà thôi, bọn họ tự nhiên nhận ra Lý Chính. Đúng, ta có biện pháp. Lý Chính đầy mặt tự tin đi tới. Ồ, nói một chút. Một người trong đó nhíu mày nói, tất cả mọi người là một cái học phủ đi ra, lẫn nhau vẫn còn có chút quan hệ. Vây mà không công, đem toàn bộ đế đô vây quanh không công. Sau đó chúng ta lại từ đế đô bên cạnh thành lập một cái mới triều đình, thành lập một cái mới hệ thống, yêu thú lập tức sẽ lần thứ hai công thành, chúng ta không có thời gian. Chỉ cần đem đế đô vây quanh, toàn bộ đế đô lương thực là có hạn, đến lúc đó cạn lương thực cắt nước thời gian dài, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi ra, không uổng phí một binh một tốt. Hiện tại mục đích chủ yếu của chúng ta chính là chỉnh hợp nhân tộc tài nguyên. Nghe lấy Lý Chính lời nói, 10 người liếc nhau đều nhộn nhịp gật đầu. Biện pháp này tốt, có thể được. Nắm giữ 100 vạn tướng sĩ, bọn họ đã nắm giữ toàn bộ nhân tộc, quyền lợi sớm đã đến trong tay, cái này đế đô có đánh hay không, ý nghĩa cũng không có lớn như vậy. Chỉ cần hiện tại đem đế đô vây quanh, sớm muộn trong đó người sẽ ngoan ngoãn đi ra. Đoạn thời gian này, bọn họ liền có thể an tâm làm trong tay mình sự tình, để toàn bộ nhân tộc thay đổi triều đại. Tốt, liền nghe ngươi, tại cái này đế đô bên cạnh thành lập một cái lâm thời triều đình, chỉnh hợp toàn bộ nhân tộc tài nguyên. Sau một khắc, mọi người nhộn nhịp sắp chữ. Cứ như vậy, tại Lý Chính đề nghị xuống, một cái lâm thời triều đình tại đế đô bên cạnh dâng lên, mà toàn bộ đế đô đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, không cho phép vào, không cho phép ra. Tất cả bên ngoài tài nguyên đều chuyển không đi vào. Kể từ đó, đế đô sớm muộn cũng có một ngày sẽ cạn lương thực cắt nước, đến cuối cùng, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi ra. Mới triều đình thành lập, mới hệ thống bắt đầu thực hiện. Cuối cùng, tại Lý Chính đề nghị xuống, tân triều sửa niên hiệu là Đại Tần. Thời gian từng chút trôi qua, Đại Tần thành lập thông tin truyền khắp toàn bộ nhân tộc cương vực, vô số người cũng bắt đầu chen chúc Đại Tần. Mà Đại Tần thành lập về sau bắt đầu thực hiện thứ một cái mệnh lệnh, chính là triệt để trừ bỏ các đại địa chủ, thế gia. Đem tất cả tiền tài cùng lương thực đều thu làm quốc hữu. Sau đó lại cổ động dân chúng sinh hài tử sinh ra tới, quốc gia nuôi. Các loại chính sách truyền đạt, toàn bộ Đại Tần nhấc lên một tràng sinh hài tử dậy sóng. Lý Chính bọn họ biết, muốn thực hiện chính mình rộng lớn khát vọng, đầu tiên phải có người. Trước mọc thêm nhân khẩu. Chỉ cần nhân khẩu vấn đề giải quyết, vấn đề còn lại đều không là vấn đề. Đại Tần một năm, toàn bộ Đại Tần nhân khẩu bắt đầu tăng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.